hắn nhóm miệu tình tình đem sẽ như thế nào phong phú, tâm tình đem sẽ như thế nào không xong. Tề Phi theo sau tấm mình phong mặt vòng vo đi ra, từng bước chiều Bạch Hoàng hậu đi tới, quả thực không hề cố kỵ. Ai, chấm than, nhất tên thái giám hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, chiều Tề Phi nhìn. Tề Phi cười hắc hắc ra ra ngươi ta, đại hiệp Tề Phi. Có thích khách, mau bảo hộ nương nương. Một chớp mắt, xung quanh thái giám cùng cung nữ nhao nhao ra tay, chiều Tề Phi vây công mà đến. Bọn hắn có thể được an bài tại Bạch Hoàng hậu bên cạnh, tự nhiên có chính mình phi thường bản lĩnh, người người đều là trên giang hồ cao thủ nhất lưu, này đãi ngộ xa không phải phi tần khác so với. Nhưng này mười mấy cái cao thủ nhất lưu, tại Tề Phi trong mắt lại giống như gà đất ngóa cẩu, một chút cấu không thành uy hiếp. Tề Phi thân hình tại trong tràng rất nhanh lập lòe, chỉ nghe oành oành oành liên tiếp vang dội truyền đến, cơ hồ là tại một cái chớp mắt thời gian bên trong, mười mấy cái thái giám, cung nữ liền nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, tất cả đều bị chế trụ huyệt đạo, mất đi năng lực hành động, thậm chí liền nói chuyện đều là không thể. Giờ này khắc này, Bạch Hoàng hậu lại bình tĩnh tự nhiên, mắt híp mắt thấy Tề Phi, thản nhiên nói ngươi là Hoa Chấn Bắc thủ hạ. Không phải là, Tề Phi lắc lắc đầu, từng bước đi đến Bạch Hoàng hậu trước người. Nga, Bạch Hoàng hậu kinh ngạc một chút, kia ngươi tới nơi này làm gì? Tề Phi nói chơi ngươi, hắn nhẹ nhàng nhắc tới Bạch Hoàng hậu thân thể, chiều tẩm cung đi đến, không bao lâu liền đi tới phía trên giường ngồi xuống. Bạch Hoàng hậu bình tĩnh nhìn Tề Phi, nói tuổi nhỏ liền có bản lĩnh như vậy cùng đảm lược, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tề Phi nói đa tạ khích lệ, một bên đem nàng trên người phượng bào cởi xuống, lại đem đầu nàng thượng chân châu phát quan tháo xuống. Bạch Hoàng hậu cũng không phản kháng, chính là thở dài, nói ta bộ dạng lại không đẹp, người ngoạn ta, sẽ có khoái cảm sao? Tề Phi nói không sao cả, ta chỉ là muốn cho Kiền Hoàng mang nón xanh, nghĩ nhục nhã Vương Hồng Vũ tên tiểu khốn kiếp kia mà thôi. Bạch Hoàng hậu thản nhiên nói dâm nhục ta, ngươi sẽ hối hận. Không có việc gì, ta không sợ. Tề Phi đem nàng màu vàng kim cài yếm cởi xuống, hai tay cầm chặt nàng tuyết trắng vú lớn, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, này vú sữa hơi hơi có chút rủ xuống, bất quá vẫn là rất trắng nộn, mềm mại. Bạch Hoàng hậu ánh mắt bình tĩnh địa đạo ta chẳng những là bệ hạ hoàng hậu, thái tử mẹ đẻ, vẫn là kiếm thánh Bạch Gió Tây thân tỷ tỷ, ngươi chơi ta sau đó, chắc chắn sẽ lọt vào bọn hắn truy sát, ngươi xác định không hối hận sao? Tề Phi gạt quần lót của nàng, tách ra nàng tuyết trắng đùi, nhìn nàng lông đen dày đặc bộ phận sinh dục, nói đừng lo, ta không phải là Kiền triều người, ta là Khôn quốc người, mẹ ta là nữ đế Phong Giao, vốn là cùng bọn họ là tử địch. Bạch Hoàng hậu vừa nghe, sắc mặt hơi đổi, nàng thở dài, gật gật đầu nói thì ra là thế. Tề Phi lấy ra côn thịt, đang muốn cắm vào Bạch Hoàng hậu lỗ thịt thời điểm, bỗng nhiên Bạch Hoàng hậu tay phải vừa động, ngón tay thành kiếm chỉ, lấy tay chỉ điểm suốt kiếm chiêu, giống như ảo ảnh bình thường chiều Tề Phi trước ngực yếu huyệt điểm tới, kiếm chỉ xung quanh còn mang theo từng đạo màu trắng kiếm khí, phát ra suy suy tiếng vang, sắc bén vô cùng. Tề Phi không tránh không né, như trước nâng lấy côn thịt, hướng đến Bạch Hoàng hậu lỗ thịt bên trong cắm tới, bộ phận sinh dục của nàng từ bên ngoài nhìn qua có chút màu xám đen, bất qua tách ra mép thịt vừa nhìn, khe thịt thịt mềm vẫn là thực tươi mới, môi mật hơi hơi quay, động thịt rộng mở. Bạch Hoàng hậu kiếm chỉ cách Tề Phi thân thể một tấc khoảng cách dừng lại, phía trên hiện ra một tầng hồng lam song sắc tiên thiên cương khí hộ cháo, tùy ý kiếm của nàng ngón tay dùng sức thế nào, cũng không cách nào đột phá mảy may. Bạch Hoàng hậu cuối cùng biến sắc. Nàng thân là kiếm thánh Bạch Gió Tây tỷ tỷ, mình cũng là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, cũng đem Bạch Hồng kiếm pháp luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nhưng là nàng cho rằng ngạo công lực cùng kiếm pháp, lại liên kích xuyên Tề Phi hộ thể khí cháo cũng không thể. Tâm thần của nàng giống như kinh đào hải lãng, không ngừng cuồn cuộn, người thiếu niên trước mắt này võ công, đã lợi hại đến một cái kinh thế hải tục tình cảnh, chỉ sợ cũng liền Cửu Thiên Tuế đều chưa chắc là đối thủ của hắn, phỏng chừng chỉ có Kiền Hoàng, Bạch Gió Tây tự mình ra tay, mới có thể bắt lấy hắn. Bạch Hoàng hậu vi hơi nhắm hai mắt lại, giống như là nhận mệnh. A, Bạch Hoàng hậu kinh hô một tiếng, cảm nhận một cây to dài thịt heo côn vô tình đâm vào chính mình bên trong âm đạo, một chớp mắt thời gian, nàng kia rộng thùng thình âm đạo đã bị Tề Phi côn thịt cấp tràn đầy, kín kẽ, không có để lại một chút khoảng cách. Tề Phi nắm Bạch Hoàng hậu trước ngực vú sữa liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, đồng thời lay động hạ thân địch động thịt của nàng, hơn nữa sử xuất thải bổ thuật, lưu ly đều tại nàng động thịt bên trong liên tục không ngừng khuấy làm. Bạch Hoàng hậu ngay từ đầu còn không biết là có cái gì, nàng sắp 50 tuổi người rồi, muốn đạt được khoái cảm thậm chí cao trào, cũng không dễ dàng, nàng cũng không cho rằng Tề Phi có thể đem chính mình làm đến cao trào. Nhưng là tùy theo Tề Phi côn thịt tại nàng động thịt bên trong quấy, khoái cảm rất nhanh liền xuất hiện, hơn nữa liên tục không ngừng dâng lên, đầu kia côn thịt mỗi một lần xoay tròn khuấy làm, đều mang đến một trận mãnh liệt kích thích, quả thực chính là khoái cảm như thủy triều. A, này, Bạch Hoàng hậu trợn tròn đôi mắt, cơ hồ không thể tin được, thiếu niên ở trước mắt thế nhưng có được cường đại như vậy tính giao năng lực, có thể để cho nàng bụi cây này lão thụ nở hoa. Đại lượng dâm thủy theo Bạch Hoàng hậu động thịt bên trong tiết ra, nàng rất nhanh liền đạt tới cao trào, động thịt chỗ sâu tiết ra từng cổ âm tinh, cái này cũng chưa tính, tại Tề Phi vô tình quất cắm phía dưới, nàng chân khí trong cơ thể cũng tùy theo tiết thân ra bên ngoài lưu. Tề Phi ám nói một tiếng có ý tứ, không thể tưởng được vị này Bạch Hoàng hậu công lực thâm hậu như thế, hoàn toàn không ở Thẩm Hương Hương phía dưới, một khi đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí, thi triển thải bổ thuật tận tình hấp thu đối phương chân khí trong cơ thể. Ta, nha, ngươi, ta, ta à, à, Bạch Hoàng hậu đã thật lâu chưa từng kêu giường, nàng hiện tại lại không tự chủ được kêu, căn bản nhịn không được. Một phen địch sau đó, nàng chân khí trong cơ thể đều bị Tề Phi hấp thu không còn, chân ước chừng có 30 năm công lực, muốn hoàn toàn khôi phục, đoán chừng phải thời gian rất dài mới được. Mà Tề Phi hấp thu nàng những cái này công lực cùng nguyên âm khí về sau, bên trong thân thể công lực vẫn chưa gia tăng, nhưng là độ tinh thuần nhưng ở tinh luyện. Sở dĩ không có trực tiếp tiếp tục gia tăng công lực, đây là bởi vì khác biệt võ công cảnh giới, là có chân khí giới hạn. Nhân đan điền cứng giống với một cái đồ chứa, hậu thiên cảnh giới nhiều nhất có thể chứa nạp 30 năm chân khí, tiên thiên cảnh có thể cất chứa 60 năm chân khí, đến tiên vị cảnh giới mới có thể cất chứa 90 năm chân khí. Đây cũng là khác biệt cảnh giới cao thủ võ công cao thấp căn bản nguyên nhân. Hơn nữa, khác biệt cảnh giới người, kinh mạch trong cơ thể độ rộng cùng tính bền dẻo cũng không giống với. Cảnh giới càng cao người, kinh mạch càng rộng, tính bền dẻo càng mạnh, càng dễ dàng lưu truyền chân khí, tính là tiêu hao chân khí, cũng có thể tại trong thời gian ngắn thông qua nội công tu luyện, hô hấp thổ nạp, khôi phục lại. Mặc dù không cách nào tại tăng lên chân khí giới hạn, nhưng là chân khí tinh thuần độ lại có thể tiếp tục tăng lên, chân khí càng là tinh thuần, uy lực lại càng lớn, đang cùng đối thủ luận võ giao thủ thời điểm, càng dễ dàng chiếm thượng phong. Tề Phi hấp thu Bạch Hoàng hậu 30 năm chân khí sau đó, chân khí trong cơ thể liền càng thêm tinh thuần, xa không phải bình thường cao thủ so với. Sự thật phía trên, cũng chỉ có thượng thừa nội công tâm pháp, mới có thể đối với tự thân chân khí không ngừng tinh luyện, đổi lại bình thường nội công tâm pháp, là rất khó tinh luyện chân khí, nếu như hấp thu nhiều lắm chân khí, vượt qua tự thân có khả năng thừa nhận giới hạn, thực có khả năng kinh mạch tổn hại, đan điền nổ tung mà chết. Tề Phi chậm rãi rút ra côn thịt, nhìn nằm tại trên giường liên tục không ngừng giật giật Bạch Hoàng hậu. Hắn một bên mặc quần áo một bên nói đắc tội. Sau khi mặc quần áo tử tế, hắn xoay người rời đi. Tề Phi vừa đi sau, qua rất lâu, Bạch Hoàng hậu tài hoãn qua thần đến, nàng mặc tốt quần áo, đi ra tẩm cung, cởi bỏ kia một chút thái giám, cung nữ huyệt đạo, một bên phân phó nói lập tức cho đòi Ngụy công công, cái này lão già, bệ hạ phú dư cái kia bao lớn quyền lực, hắn thế nhưng liền vài cái tặc mọi người chóc không đến, hắn còn thật cho rằng mình là cửu thiên tuế rồi hả? Vâng, nương nương. Một đám cung nữ, thái giám gặp Bạch Hoàng hậu sắc mặt không tốt, đều sợ tới mức cả người phát run, lập tức đi làm. Tề Phi sau khi rời đi cung sau đó, đã đắc chí vừa lòng, hắn địch hết Kiền Hoàng trừ bỏ Thích Quý Phi ở ngoài sở hữu Tần Phi, đã có nhục nhã Kiền Hoàng cùng Vương Hồng Vũ tiền vốn, liền không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Kế tiếp, hắn muốn đem Bàn Long kiếm cấp thu hồi đến. Lúc này Vương Hồng Vũ đang đứng ở thế khó xử trạng thái, cùng lúc, hắn nghĩ sớm một chút đem Diệp Thụy Vân làm trên giường, trải qua hắn một phen hướng dẫn từng bước, Diệp Thụy Vân tuy rằng đối với hắn ấn tượng tốt lắm, nguyện ý cùng hắn thành làm hảo hữu, nhưng khi Vương Hồng Vũ muốn tiến hơn một bước thời điểm Diệp Thụy Vân tổng là lảng tránh dịu dàng cự, làm hắn thập phần căm tức, cơ hồ muốn mất đi kiên nhẫn. Về phương diện khác, Tề Phi cùng Yêu Đêm Hành Tung khi mà xuất hiện, khi thì biến mất, làm trong hoàng cung vệ sĩ mệt mỏi. Mỗi khi có động tĩnh, phía dưới có hội báo, Vương Hồng Vũ liền không thể không đi ra ngoài xem xét tình huống, dù sao chóc cầm lấy bọn hắn mới là nhiệm vụ thiết yếu. Như thế ép buộc mấy ngày sau, Vương Hồng Vũ cuối cùng quyết định, cho dù là bá vương ngạnh thượng cung, cũng phải đem Diệp Thụy Vân cấp làm trên giường, đến lúc đó lấy này đến nhục nhã Diệp Hồng Y. Đây là đại càn thái tử ở lại cung điện, Tề Phi tại hoàng cung nóc nhà phía trên rất nhanh xẹt qua, chỉ chốc lát sau liền đến Đông Cung. Lúc này đã màn đêm buông xuống, hoàng cung bên trong nơi nơi đèn đuốc sáng trưng. Tề Phi xoay người đến Đông Cung nóc nhà phía trên, vạch trần một khối mái ngói, xuyên qua nóc nhà khe hở hướng xuống nhìn xung quanh, phát hiện phía dưới là một gian xa hoa phòng ngủ. Tại phòng ngủ nam chiếc ghế gỗ phía trên, ngồi một cái quen thuộc Tịnh Ảnh, nàng mặc lấy quần áo màu xanh lá quần lụa mỏng, dáng người yểu điệu, vóc dáng uyển chuyển, lại mặt ngoài có đến, tại nàng ngẩng đầu chớp mắt, Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ, thế nhưng Diệp Thụy Vân. Tề Phi hơi biến sắc mặt, Diệp Thụy Vân tại sao sẽ ở Vương Hồng Vũ tầm cung bên trong, hình như còn không phải là bị bắt buộc. Vào thời khắc này, cửa mở. Một người mặc cẩm y thanh niên nam tử đi đến. Phía sau còn đi theo một đám thủ vệ, đúng là Vương Hồng Vũ. Vương Hồng Vũ làm thủ vệ canh giữ ở cửa, chính mình đi vào trong phòng. Thụy Vân, Vương Thiếu Hiệp, đều nói qua bao nhiêu lần rồi, bảo ta Hồng Vũ là được. Vương Hồng Vũ ôn nhu cười nói. Diệp Thụy Vân tiếu mặt ửng đỏ, có chút không tự nhiên bộ dạng. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thụy Vân bỗng nhiên nói Vương Thiếu Hiệp, người nói giúp đỡ tìm ta nương, có tin tức sao? Vương Hồng Vũ mỉm cười, nói Thụy Vân, người yên tâm, ta đã nói rồi, chuyện này bao tải trên người ta, tuy rằng còn chưa tìm được, bất quá tin tức vẫn có. Diệp Thụy Vân mắt đẹp sáng người mẹ ta tại nơi nào. Vương Hồng Vũ thở dài, nói ai, ngày đó Diêu Nữ Hiệp đang lẩn trốn đi thời điểm, bị thương ma Hàn Trác Hạo gây thương tích, vô ý bị Cửu Thiên Tuế nhốt vào thiên lao, ta cũng vừa mới biết được. Bất quá Thụy Vân người yên tâm. Ta có thể nghĩ biện pháp đem Diêu Nữ Hiệp cấp cứu đi ra. Diệp Thụy Vân vừa nghe liền nóng nảy, nói ngươi không phải là thái tử ư, ngươi phải có quyền lực đem mẹ ta thả ra mới đúng a. Vương Hồng Vũ cau mày nói Thụy Vân, ngươi có chỗ không biết, Cửu Thiên Tuế quyền lực vô cùng lớn, liền ta cũng không thể tùy ý sai xử hắn, hắn là trực tiếp nghe phụ hoàng ta điều khiển, một khi ta đem Diêu Nữ Hiệp để cho chạy, Cửu Thiên Tuế chắc chắn đem chuyện này nói cho phụ hoàng ta, đến lúc đó phụ hoàng ta trách tội xuống. Ta này thái tử cũng không dùng làm, phải biết, phụ hoàng có mấy cái hoàng tử, cũng chờ xem ta chê cười, chờ đợi cướp đoạt của ta thái tử chi vị đâu. Này, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thụy Vân gương mặt lo lắng chi sắc. Người yên tâm, ta có thể nghĩ biện pháp. Vương Hồng Vũ nói chuyện ở giữa, bỗng nhiên nhẹ nhàng cầm chặt Diệp Thụy Vân tay ngọc. Nóc nhà thượng Tề Phi thầm nghĩ trong lòng Diêu Ấu Vi bị bắt. Hình như không có nghe nói a, này Vương Hồng Vũ miệng đầy nói dối. Hơn phân nửa là muốn đem Diệp Thụy Vân lừa lên giường, thật sự là đáng giận, không được, ta phải chọc thủng hắn. Lúc này, Diệp Thụy Vân nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Vương Hồng Vũ, nói đừng, đừng như vậy. Vương Thiếu Hiệp, Vương Hồng Vũ nghiêm trang nói Thụy Vân, đem ngươi giao cho ta a, ta nhất định thật tốt đối đãi ngươi. Giao cho ta tuyệt đối so với gả cho Hoa Ngọc Thư Cường, khi ta thái tử phi, còn hơn bồi Hoa Ngọc Thư phiêu bạc giang hồ. Diệp Thụy Vân nói không muốn. Chúng ta là bằng hữu nha, ta còn không có làm được chuẩn bị tâm lý, ngươi cho ta một chút thời gian. Thụy Vân, ta thật không chờ được rồi, ngươi thật sự là quá để ta mê muội rồi. Ta đối với ngươi là tuyệt đối thật tình. Vương Hồng Vũ bỗng nhiên ôm eo ếch Diệp Thụy Vân, chiều trên giường đi đến. Không muốn, đừng, Vương Thiếu Hiệp, không muốn, Diệp Thụy Vân giãy dụa hô, nhưng Vương Hồng Vũ sao có thể dừng lại. Súc sinh, Tề Phi thầm mắng một tiếng. Một trường đánh nát nóc nhà, trường lực hùng hậu vừa động, đem nóc nhà đánh ra một cái động lớn, nhỏ vụn gạch ngói vụn theo phía trên rơi xuống, ào rung động. Ai, chấm than, Vương Hồng Vũ ăn kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn xung quanh, liền nhìn thấy một đạo thấp bé bóng đen theo phía trên phi thân rơi xuống, thẳng hướng đến hắn bên này nhào qua. Tề Phi, Vương Hồng Vũ biến sắc, hoảng mang tương Diệp Thụy Vân ném ở trên giường, sau đó đi bạt eo hông bản long kiếm. Tại hắn rút kiếm đồng thời, trong miệng còn hướng ra phía ngoài quát lớn mau đến người, có thích khách. Thủ tại bên ngoài một đám hộ vệ chớp mắt phá cửa mà vào, xông vào, một đám rút đao ra kiếm, chiều Tề Phi vây lại. Tề Phi bây giờ Nhật Nguyệt Thần Công mới thành lập, bên trong thân thể có được 60 năm công lực, thiên vị phía dưới không địch thủ, làm sao có khả năng e ngại những người này. Hắn thân trên tuôn ra một cỗ hồng lam song sắc tiên thiên cương khí, ngửa đầu cười to nói Vương Hồng Vũ. Người cái này đồ con rùa, Diêu Nữ Hiệp căn bản cũng không có bị nắm tiến tù, người cái này vô sỉ tiểu nhân, thế nhưng nghĩ lừa Diệp cô nương trên giường, ta làm sao có khả năng cho ngươi thực hiện được. Nói chuyện ở giữa, cương khí trên người mở rộng ra, Tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình chứng hộ thể khí cháo, đem xung quanh hộ vệ đao kiếm nhao nhao chắn tại bên ngoài. Những hộ vệ này người người đều là cao thủ nhất lưu, đem nội lực rót vào trong đao kiếm bên trên, ra sức bổ chém vào Tề Phi hộ thể khí cháo bên trên. Chỉ nghe mấy đạo trầm đục xuất hiện, mười mấy cái hộ vệ nhao nhao bị chấn động cánh tay run lên, trong tay đao kiếm rời khỏi tay, cả người sau này bay rớt ra ngoài, tướng môn cửa sổ, cái bàn đều đụng ngã. Vương Hồng Vũ sợ tới mức mặt không còn chút máu, huy động bàn long kiếm liền đến đâm Tề Phi. Bàn long kiếm không hổ là thần binh lợi khí, lại tăng thêm Vương Hồng Vũ cũng là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, mũi kiếm đâm vào Tề Phi cương khí hộ cháo bên trên, thế nhưng sửng sốt bị hắn đâm rách. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, quát đem bàn long kiếm trả lại cho ta. Đang nói rơi xuống, thân hình hắn lập lòe, nhanh như mị ảnh, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, tránh đi bàn long kiếm, theo bên cạnh chiều Vương Hồng Vũ công tới. Tề Phi tuy rằng chỉ học qua kiếm pháp, chưa từng học qua quyền, trưởng, chân công phu, bất quá hắn lúc này chân khí tinh thuần, hùng hậu, nhấc tay đầu chân ở giữa, liền có vô cùng uy lực, một tay hư với tay phía dưới, liền sinh ra một cỗ rất lớn uy lực, đem Vương Hồng Vũ cả người chiều tay hắn chung hấp thụ đi qua. Vương Hồng Vũ sợ tới mức mặt đều trợn mắt nhìn, hắn chỉ cảm thấy trước người không gian giống như sụp đổ giống như, toàn bộ người không tự chủ đi phía trước ngã xuống, nhất cổ hấp lực cường đại đem hắn hướng đến Tề Phi trong tay rơi đi. Ngay tại cổ của hắn sắp bị Tề Phi tay phải chảo nhéo thời điểm, Vương Hồng Vũ giống to một tiếng, sử dụng cả người sở hữu chân khí, cưỡng ép đánh văng ra cỗ này hấp lực, tay phải bàn long kiếm vừa chuyển, chiều Tề Phi trên người đâm tới. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng tại bàn long kiếm thân kiếm thượng bắn ra, đinh một tiếng, Vương Hồng Vũ cảm thấy một cái cự lực vọt tới, tay phải tê dần, rũ xuống, bàn long kiếm mũi kiếm tùy theo chống đỡ tại trên mặt đất. Tề Phi lấn người tiến lên, một chưởng đánh ra, vỗ vào Vương Hồng Vũ ngực. Này một chớp mắt, Vương Hồng Vũ trên người hiện ra một kiện màu vàng lợt thiết y hư ảnh, Tề Phi chưởng đánh phía trên, phát ra oành nhất thanh muộn hưởng, thiết y hư ảnh bị chớp mắt đánh nát. Đại thiện tự có hai đại hộ thân tuyệt học, theo thứ tự là kim trung cháo cùng thiết bố sam, người trước phòng ngự ngạnh công tổn thương, người sau phòng ngự nội công tổn thương, Vương Hồng Vũ sở học chính là thiết bố sam, nhưng mà môn tuyệt học này tại Tề Phi thủ hạ nhịn không được nhất chiêu liền thoát phá. Tuy rằng thiết bố sam bị phá, Tề Phi trường lực nhưng cũng bị tan mất. Tề Phi lại lần nữa đánh ra một trường, lúc này đây cuối cùng chứng thực ở tại Vương Hồng Vũ trên người, ai ngờ chính là kêu rên một tiếng. Hướng đến lui về phía sau mấy bước, trong miệng thốt ra một cỗ máu tươi, mặc dù có sở tổn thương, nhưng chưa gặp trọng thương. Gì, Tề Phi hơi hơi kinh ngạc, thằng nhãi này thế nhưng cứng rắn bị chính mình một cái trọng chưởng mà không chết, này làm sao có khả năng. Phải biết, hắn bây giờ võ công đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh, cho dù là cửu thiên tuế, yêu đêm, bách luyện thép như vậy tiên thiên cảnh đỉnh phong nhân vật, cũng đoạn nan cùng hắn chống lại. Vương Hồng Vũ tuy rằng cũng là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, có thể vạn vạn không có khả năng cứng rắn thụ hắn một chưởng mà không chết, tính là bất tử, cũng nên là nửa chết nửa sống mới đúng. Tề Phi lại lần nữa lấn người tiến lên, một tay thành kiếm chỉ, đánh ra một đạo kiếm khí, suy một tiếng, Vương Hồng Vũ trên người cẩm y lập tức vỡ tan ra, bên trong hiện ra nhất đạo kim quang, Tề Phi định thần nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Nguyên lai Vương Hồng Vũ quần áo tầng bên trong thế nhưng mặc một kiện màu vàng nhuyễn giáp, Tề Phi từng nghe Cố Dẫn Chương nói qua loại này nhuyễn giáp, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, hơn nữa có thể tan mất ngoại đến nội lực, có thể phòng ngừa bị nhân điểm huyệt, chính là võ lâm trung hộ thân chí bảo, Vương Hồng Vũ mặc trên người loại này cứu mạng nhuyễn giáp, khó trách có thể cứng rắn thụ hắn một chưởng mà không chết. Tề Phi kinh ngạc nói kim tàm bảo giáp, Vương Hồng Vũ so với hắn càng thêm chấn động. Hắn thân là một cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời tu luyện Hoàng Thất Long Thần Công, đại thiện tự sổ môn tuyệt học, còn có kim tàm bảo giáp hộ thân, lại tăng thêm thần binh lợi khí bàn long kiếm, tự nhận là trời vị phía dưới chân có thể không địch, ai nghĩ tại Tề Phi trước mặt, lại căn bản không có sức đánh trả. Lúc này Tề Phi tiếp tục công. Nguy cơ thời điểm, Vương Hồng Vũ trong miệng phát ra một tiếng rồng ngâm, bỏ quên bàn long kiếm, hai tay vận công, lòng bàn tay hiện ra một đoàn kim quang. Này đoàn kim quang cơ hồ tại một cái chớp mắt liền hóa thành một đầu màu vàng giao long hư ảnh, có hơn một trượng trường, phát ra một tiếng rồng ngâm âm thanh, rung đùi đắc ý chiều Tề Phi xông đến. Đây là Vương Hồng Vũ ẩn giấu bản lĩnh Long Thần Công. Hắn đã đang liều mạng. Vương Hồng Vũ Long Thần Công, uy lực so Vương Thiên Long cần phải kém cỏi rất nhiều, Tề Phi nghiêm nghị không sợ, cũng không dùng nhật nguyệt thần công, như trước hai tay thành kiếm chỉ, sử dụng phái niệm thương kiếm pháp, đầu ngón tay hiện ra một đạo hình rồng kiếm khí, chỉ niệm một chút tại chiều chính mình nhào đến màu vàng giao long hư ảnh bên trên, chỉ nghe một tiếng ầm ầm rung mạnh, này đạo kim sắc giao long hư ảnh mạnh mẽ nổ tung, hóa thành từng đạo cuồng bạo sức lực khí chiều bốn phương tám hướng khoách tán ra. Một bên Diệp Thụy Vân nhìn thấy Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ đại chiến, nhất thời không biết nên giúp ai, lý trí nói cho nàng hẳn là bang Tề Phi, nhưng là nàng mấy ngày nay bị Vương Hồng Vũ lời ngon tiếng ngọt, nói dối hết bài này đến bài khác cấp lừa gạt được xoay quanh, tại cảm tình phía trên càng thêm có khuynh hướng bang Vương Hồng Vũ, cho nên nhất thời sững sờ ở một bên. Gặp Vương Hồng Vũ đem bàn long kiếm ném tại một bên, Diệp Thụy Vân gấp gáp xuống giường, một tay nắm lên bàn long kiếm. Oanh một tiếng, Tề Phi kiếm chỉ dừng ở Vương Hồng Vũ ngực, nhất cổ cự lực tập kích đến, Vương Hồng Vũ kêu rên một tiếng, trong miệng lại lần nữa phun ra một cỗ máu tươi. Tề Phi thừa này cơ hội, đem hắn trên người kim tằm bảo giáp xé ra, theo hắn trên người xả rơi xuống dưới. Không có kim tằm bảo giáp hộ thân Vương Hồng Vũ, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Vào thời khắc này, bên ngoài truyền đến từng đợt dồn dập tiếng bước chân, đại lượng cao thủ đang tại rất nhanh tới gần. Tề Phi đang muốn một trường kết quả Vương Hồng Vũ, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một cỗ cảm giác mát tập kích đến. Chỉ nghe một bên Diệp Thụy Vân kinh hô cẩn thận. Tề Phi hướng đến bên cạnh lướt ngang ba thước, tránh đi vài đạo phi đến ám khí, đồng thời còn tránh né sau lưng người nhất kích, xoay người, vừa nhìn phía dưới, liền nhìn thấy một cái đầu mang kim quan, thân mặc áo bào trắng hạc phát đồng nhan khô gầy lão giả xuất hiện tại trước mặt, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đúng là Cửu Thiên Tuế Ngụy Công Công. Cửu Thiên Tuế lạnh lùng nói, tiểu tử, ngày đó không có giết chết ngươi, không thể tưởng được cuối cùng bị ngươi thành khí hậu. Tề Phi cười hắc hắc, nói a, cái này không phải là Ngụy Yêm sao? Như thế nào, biết ta muốn giết ngươi, sở dĩ chủ động chạy qua chịu chết rồi hả? Cửu Thiên Tuế cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn tại cười ta, ngươi căn kia này nọ không phải là bị ta cấp cắt sao? Như thế nào, tốt lắm vết sẹo quên đau rồi hả? Tề Phi cười ha ha một tiếng. Nói Ngụy Yêm, ta còn phải cảm tạ ngươi, để ta có một đầu so trước kia mạnh hơn vũ khí, đem các ngươi Kiền Hoàng Tam Cung lục viện 72 tần phi toàn bộ một cái cạn biến, oa, thật thích ha. Ngươi, làm càn, ngươi tại nói bậy bạ gì đó, chấm than, Cửu Thiên Tuế lạnh lùng kêu lên. Tề Phi đại cười lên, như thế nào, ngươi không tin ngươi tự đi hỏi hỏi các ngươi Bạch Hoàng Hậu, ta mới địch xong nàng không lâu, mẹ kiếp nàng thời điểm cảm giác thật thích ha. Chỉ tiếc vú sữa của nàng có chút rủ xuống, môi mật có chút biến thành màu đen, ân. Nàng lông mờ u rất nồng đậm. Ngươi nói bậy, Vương Hồng Vũ hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng kêu lên. Làm càn, dám dâm nhục hoàng hậu nương nương, có ai không, đem hắn giết. Cửu Thiên Tuế khí cấp bại phôi kêu lên. Từng nhóm một ngân giáp cấm vệ cùng hoàng cung long vệ từ bên ngoài xông vào, lấy vi nghĩa mộc, hàn trác hạo đợi tuyệt đính cao thủ cầm đầu, nhào nhào đánh về phía Tề Phi. Vương Hồng Vũ bị Cửu Thiên Tuế hộ ở sau người, giờ này khắc này, hắn cả người đều tại run rẩy, nghe xong vừa rồi Tề Phi lời nói, hắn cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể tin được, Tề Phi đem hắn nương Bạch Hoàng Hậu cấp địt. Tề Phi một bên cùng các cao thủ kịch đấu, một bên cười nói, Vương Hồng Vũ, ngươi cái này đồ con rùa, mẹ kiếp mẹ ngươi thật thích ha, không tin ngươi đi hỏi một chút nàng, nàng dâm đãng kêu la âm thanh cũng lớn. Ngươi còn bất hiếu này. Dám đối với ngươi cha ta rút đao khiêu chiến, lúc trước ta thật nên đem ngươi bắn tới bức tường đi lên. Ngươi câm miệng cho ta. Vương Hồng Vũ tức giận đến cả người phát run, trong miệng liên tục không ngừng hét to, giết hắn đi. Giết hắn đi. Vương Hồng Vũ, đồ con rùa, nhìn thấy không? Các ngươi đại càn hoàng cung phía trên có một phiến màu xanh đại thảo nguyên, là ngươi Tề Phi đại hiệp đưa đại lễ. Ha ha, Tề Phi cười to không thôi. Ngươi tên xúc sinh này. Ta với ngươi không đội trời chung. Ta muốn giết chết ngươi. Ta muốn giết chết ngươi. Vương Hồng Vũ nghĩ tới Tề Phi đã nói hình ảnh liền chịu không được, chẳng như điên cuồng mà thi triển ra long thần công, chiều hắn phát giết đi qua. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp trầm đục truyền ra, có mấy cái hoàng cung long vệ bị Tề Phi chớp mắt đánh bay, ngã xuống ra ngoài cửa, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đám người nhao nhao biến sắc. Tại đối mặt Cửu Thiên Tuế, Vương Hồng Vũ, Vi Nghĩa Mộc, Hàn Trác Hạo, cùng với nhiều như vậy đại nội cao thủ vây công, Tề Phi thế nhưng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, võ công như thế thật sự là đáng sợ. Ngụy Công Công thấy thế, nhãn châu chuyển động, nhìn về phía một bên Diệp Thụy Vân, phi thân liền chiều nàng đánh tới, mang hộ ngón tay tay nắm thành chộp trạng, chiều Diệp Thụy Vân cổ bóp đi. Diệp Thụy Vân thất kinh, liền vội vàng huy động bàn long kiếm, lấy kiếm đại đao, thi triển ra Hồng Diệp Sơn Trang cuồng phong đao pháp, thân kiếm bên trên hiện ra từng đạo gió xoáy, không ngừng chiều Ngụy Công Công thổi quét đi qua. Nhưng mà Diệp Thụy Vân võ công cùng Ngụy Công Công so sánh với đó là trời đất khác biệt, những cái này gió xoáy tại hắn móng phía dưới nhao nhao thoát phá, đao thế một mảnh hỗn loạn, cơ hồ là vừa đối mặt liền rơi vào hạ phong, nếu không có Ngụy Công Công kiêng kỵ bản long kiếm sắc bén, Diệp Thụy Vân sớm rơi vào tay nàng bên trong. Diệp cô nương, đi mau, Tề Phi hô, Vương Thiếu Hiệp, cứu ta. Diệp Thụy Vân lúc này còn nghĩ hy vọng gửi ở Vương Hồng Vũ trên người. Lúc này Vương Hồng Vũ nơi nào còn có khả năng cùng nàng tiếp tục diễn trò đi xuống, hắn sớm bị Tề Phi khiến cho hồn hình rồi, hắn giận dữ nói làm phiền Ngụy Công Công đem này kỹ nữ nắm lên, ta muốn địt chết nàng. Để tiết mối hận trong lòng của ta. Vi thần lĩnh mệnh, Cửu Thiên Tuế cười quái dị một tiếng, đánh về phía Diệp Thụy Vân. Địt nàng nương, lão tử mấy ngày nay đợi nàng tốt như vậy, nàng cư nhiên không cảm kích, thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một khi đã như vậy. Lão tử không phụng bồi rồi, chờ ta địch xong nàng sau đó, cấp các huynh đệ cấp thích thượng thoải mái. Vương Hồng Vũ đem tức giận trong lòng cùng oán khí toàn bộ thông qua mấy câu nói đó cấp phát tiết ra. Diệp Thụy Vân nghe thấy Vương Hồng Vũ nói sau đó, như bị sét đánh, cả người đều bối rối, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Vương Hồng Vũ thế nhưng sẽ nói ra như vậy nói đến, nàng giờ mới hiểu được, người này ngay từ đầu liền đối với nàng không có hảo tâm. Tại Diệp Thụy Vân đờ dẫn chớp mắt, Cửu Thiên Tuế lợi chảo đã chiều nàng trên người tập kích đến. Vào thời khắc này, một đạo nhàn nhạt hư ảnh rất nhanh lược đến, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, cũng là Tề Phi gặp Diệp Thụy Vân tình huống không tốt, rất nhanh thoát ly vòng chiến, hướng bên này nhanh chóng vội vàng đến, sửng sốt tại thiên quân một phát thời điểm, chắn Diệp Thụy Vân trước người. Thứ 63 chương đại náo hoàng cung hạ. Suy một tiếng, Cửu Thiên Tuế lợi chảo dừng ở Tề Phi ngực, lôi ra từng đường thật dài vết máu. Trên người y phục giả hành đều bị xé nứt. Diệp Thụy Vân đánh thức qua đến, nàng một phen đỡ lấy Tề Phi, nói Tề Thiếu Hiệp, người cảm giác như thế nào đây? Ta không sao, ta Tề Phi đại hiệp thiên hạ vô địch, tại sao có thể có việc? Tề Phi cắn chặt răng, đau đến thẳng nhếch miệng, không thể không nói, Cửu Thiên Tuế không hổ là người mang 60 năm công lực tuyệt đỉnh cao thủ, căn bản không phải là bình thường tiên thiên cao thủ so với, hắn chảo công quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt. Uy lực rất mạnh. Dù là Tề Phi người mang Nhật Nguyệt thần công tinh thuần chân khí, có hồng lam song sắc tiên thiên cương khí hộ thân, vẫn như cũ bị hắn đang quào chầy. Lúc này Diệp Thụy Vân vô cùng cảm động, tâm thần của nàng đại thụ chấn động, lần đầu cảm giác được, một người chân chính mị lực không tải ở bề ngoài đến cỡ nào cao lớn đẹp trai, mà ở cho hắn nội tại nhân cách phẩm chất. Diệp Thụy Vân đem trong tay bàn long kiếm đưa, nói bàn long kiếm. Đa tạ. Tề Phi tiếp nhận tay nàng trung bàn long kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Cửu Thiên Tuế, còn có hắn bên cạnh Vương Hồng Vũ, Vì Nghĩa Mộc, Hàn Trác Hạo bọn người. Cửu Thiên Tuế cười quái dị một tiếng, nói danh con, của ta U Minh Quỷ Trảo mùi vị như thế nào? Tề Phi khinh thường cười nói đúng vậy, vừa vặn cấp tiểu gia ta cù lét ngứa. Hừ, còn dám mạnh miệng, tối nay nhất định phải cho ngươi chết tại đây, cùng một chỗ thượng. Cửu Thiên Tuế ra lệnh một tiếng. Đầu tiên công hướng Tề Phi. Tiếp lấy là người còn lại, mỗi một cái đều sử xuất chính mình bản lĩnh xuất chúng, phấn đấu quên mình đánh về phía Tề Phi. Tề Phi chịu đựng ngực bỏng rát đau đớn, tay phải huy động bàn long kiếm, sử dụng bàn long 18 kiếm, ngăn cản được đám người vây công. Diệp Thụy Vân đứng ở sau lưng hắn, trong lòng cảm động tột đỉnh, nàng thực nghĩ tiến lên giúp đỡ, nhưng căn bản bang không lên bận rộn, nàng biết võ công của mình cao thấp. Xông lên trước chỉ có khả năng trở thành Tề Phi trói buộc, nàng lần thứ nhất phát hiện mình là như thế vô dụng, điều này làm cho lòng tin của nàng đại thụ đả kích, nàng giàu gì cũng là Đao Tôn Diệp Hồng Y nữ nhi, thuở nhỏ tập võ, đại nhân vật gì chưa thấy qua, từ trước đến nay đều là từ trên nhìn xuống nhìn người khác, nhưng vào thời khắc này, nàng đột nhiên có một tia tàm thẹn cảm giác, nàng cảm thấy chính mình thực xin lỗi Tề Phi. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, Diệp Thụy Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện Tà Mị Hồng. Quỷ ảnh tử cùng Huyết Tu La đợi thập tam thái bảo đang tại vội vàng đến, lập tức sắc mặt đại biến, nói Tề Thiếu Hiệp, không muốn ham chiến. Tề Phi cũng không nghĩ ham chiến, nhưng hắn vừa rồi bị Cửu Thiên Tuế nhất móng, trên người có một đạo vệt máu, phía trên chính đang chảy máu, hơn nữa hắn hiện tại không có thời gian chữa thương, đạo này vệt máu tại hắn chiến đấu trạng thái phía dưới kéo đến lớn hơn, hắn là chịu đựng đau đớn tại ngăn cản đám người vây công, tự mình rót là có thể thoát thân, nhưng muốn đem Diệp Thụy Vân cũng một loạt mang đi, đã có một chút gian nan. Trừ phi hắn sử dụng Nhật Nguyệt thần công. Diệp Thụy Vân hiển nhiên cũng nhìn thấu điểm này, nàng vội hỏi Tề Thiếu Hiệp, người chính mình đi thôi, không cần lo cho ta. Tề Phi cười nói ngươi là ta sư muội tỉ muội, ta có thể nào khí ngươi không để ý, yên tâm, bản đại hiệp thiên hạ vô địch, những cái này nhảy nhót dốc cơ tính được rồi cái gì, ta căn bản là không có đem hắn nhóm phóng tại trong mắt. Nói chuyện lúc, hắn hét lớn một tiếng, giơ lên cao trong tay bản long kiếm, thân kiếm bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt, tựa như một tôn mặt trời chói chang. Suy suy suy, này một chớp mắt, từng đạo hình rồng kiếm khí theo phía trên bản long kiếm hiện ra đến. Chiều bốn phương tám hướng kích bắn ra, một chiêu này long tưởng uy lực cường đại, cơ hồ là một chớp mắt đã đem đám người đánh lui, có hơn 10 hoàng cung long vệ bị kiếm khí quán đâm thủng ngực, chết bất đắc kỳ tử. Tí tách âm thanh vang lên, Diệp Thụy Vân cúi đầu vừa nhìn, phát hiện từng giọt máu tươi đang từ Tề Phi trên người tích rơi xuống, nàng ngực nóng lên, đôi mắt đỏ lên, cơ hồ muốn rơi lệ. Diệp Thụy Vân giận dữ nói Vương Hồng Vũ, người tên xúc sinh này, ta sớm muộn gì muốn thân thủ giết ngươi. Vương Hồng Vũ cắn răng nghiến lợi nói gái điếm thúi, người còn dám ở trước mặt ta kêu gào, mau phía trên, giết hắn đi nhóm, chết hay sống không cần lo. Giết! Đám người bị đánh lui sau đó, gặp Tề Phi trường kiếm trong tay rũ xuống, biết hắn chân khí tiêu hao kịch liệt, nhất thời tinh thần phấn chấn, lại lần nữa vọt đi lên. Ngay tại Tề Phi tính toán thi triển Nhật Nguyệt thần công thời điểm bỗng nhiên một đạo hắc ảnh xuyên cửa sổ mà vào, tốc độ cực nhanh, thừa dịp đám người chưa chuẩn bị. Bắt lại Diệp Thụy Vân, sau đó phi thân lui về phía sau, đi ra ngoài đi qua. Vương Hồng Vũ liền vội vàng quát mau ngăn lại người này. Chạy đi đâu? Quỷ ảnh từ tốc độ nhanh nhất, người cũng như tên, hành như quỷ mị, thân hình lập lòe ở giữa liền đuổi kịp cái bóng đen kia, hai người lập tức giao thủ. Bóng đen kia tuy rằng mặc lấy y phục giả hành, che mặt khăn, lại hiển nhiên là một cái nữ nhân, này theo nàng kia tiền đột hậu kiều dáng người liền đó có thể thấy được đến đây. Cao ngất hào nhũ, sau này nhếch lên cao mông bự, tính là xuyên chính là một thân y phục giả hành, nhìn qua đều thập phần đáng chú ý, mê người vô cùng. Đi mau, một cái nhỏ bé yếu ớt âm thanh truyền vào Tề Phi trong tai. Đây là truyền âm nhập mật. Tề Phi vừa nghe chỉ biết, này âm thanh đúng là cái kia hắc y nữ nhân truyền, bất qua hắn cũng chưa từng nghe qua này âm thanh, khẳng định không phải là Diêu Ấu Vi, võ công so với Diêu Ấu Vi do hữu quá chi. Chính mình hẳn là cũng không nhận ra người này, cũng không biết là địch là hiểu, đối phương nếu ra tay giải cứu Diệp Thụy Vân, lại để cho chính mình chạy trốn, hiển nhiên là bản không phải địch. Tề Phi một kiếm bước lui đám người, dưới chân một điểm, túng trên người nóc nhà, hướng xuống vừa nhìn, phát hiện cái kia hắc y che mặt nữ nhân đã thoát khỏi quỷ ảnh từ dây dưa, cùng Diệp Thụy Vân cùng một chỗ biến mất ở tại bóng đêm bên trong. Lúc này, Cửu Thiên Tuế bọn người cũng lên nóc nhà, lại lần nữa chiều Tề Phi bao vây. Tương đối ở Diệp Thụy Vân mà nói, Tề Phi hiển nhiên càng trọng yếu hơn, là bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất một trong, còn có một cái là Hoa Ngọc Thư. Đồ con rùa, người chậm rãi truy, tiểu gia ta không phụng bồi rồi. Tề Phi cười to một tiếng, thân hình bay vút, tại hoàng cung nóc nhà phía trên rất nhanh xuyên qua. Chạy đi đâu, Cửu Thiên Tuế cùng Vương Hồng Vũ đám người ở mặt sau theo đuổi không bỏ. Song phương một đuổi một chạy, theo Đông Cung chạy đến Tây Cung. Tây Cung đúng là đại càn công chúa nơi. Giờ này khắc này, Hoa Ngọc Thư còn tại Vương Uyển Như cung điện bên trong, cùng nàng trao đổi cầm kỳ thư họa, rất được vị này đại càn công chúa thưởng thức. Vương Uyển Như không thích đà đà sát sát, không thích vương triều tranh đấu, một lòng nhào vào cầm kỳ thư họa bên trên, bây giờ gặp Hoa Ngọc Thư tại đạo này phía trên trình độ rất cao, nàng không khỏi sinh lòng hào cảm, nghiễm nhiên đem hắn thị là chi kỳ. Điều này làm cho Hoa Ngọc Thư có thể tại Vương Uyển Như cung điện bên trong ở tạm xuống, những cung nữ kia, thái giám cũng không dám hỏi đến. Trước đó, Yêu Đêm đã tìm được Hoa Ngọc Thư, bất quá Hoa Ngọc Thư còn không muốn đi, hắn tính toán rèn sắt khi còn nóng, đem vị này đại càn vương triều công chúa làm trên giường, như vậy mới tính chuyến đi này không tệ. Yêu Đêm bất đắc dĩ phía dưới, đành phải núp trong bóng tối, âm thầm bảo hộ Hoa Ngọc Thư. Công chúa bút pháp thật sự là càng thêm tinh diệu rồi, tại hạ tự thẹn không bằng. Hoa Ngọc Thư lắc đầu thở dài, gương mặt tàm thẹn chi sắc. Vương Uyển Như gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Nàng buông xuống trong tay bút lông, khẽ cười nói ít nhiều ngươi đã nhiều ngày chỉ điểm, nghĩ không đến trong tranh chữ còn có nhiều như vậy kỹ xảo, ta trước kia chưa từng nghe nói qua, đây đều là Hạo Vân cư sĩ dạy sao. Hoa Ngọc Thư gật đầu nói đúng vậy, gia sư truyền quá ta rất nhiều cầm kỳ thư họa kỹ xảo, chỉ tiếc tại hạ trình độ quá nhỏ bé, không kịp gia sư một phần vạn, nơi nào so được công chúa, tại trong thời gian ngắn như vậy, liền lãnh hội những cái này kỹ xảo, đã thẳng truy gia sư rồi. Tài nghệ của ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Vương Uyển Như khóe miệng nhấp nhẹ, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, hiển nhiên thập phần hài lòng. Uyển Như, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Hoa Ngọc Thư bỗng nhiên chăm chú nhìn Vương Uyển Như, ôn nhu nói. Vương Uyển Như tránh đi hắn nóng rực ánh mắt, nói ân. Hoa công tử, chúng ta coi như là bạn tốt, xưng hô phía trên, không cần quá mức câu nệ. Hoa Ngọc Thư mỉm cười nói Uyển Như, ngươi kêu ta Ngọc Thư là tốt rồi. Ngay tại Hoa Ngọc Thư cùng Vương Uyển Như tại trao đổi tranh chữ thời điểm bên ngoài truyền đến một trận kịch liệt tranh đấu âm thanh, hai người lông mày nhíu một cái, dừng tay lại chung động tác, đi ra lầu các, hướng ra ngoài đầu nhìn lại. Vương Uyển Như kêu đến một cái cung nữ, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Người này cung nữ cúi đầu, có chút sợ sợ nói nghe nói. Vương Uyển Như lạnh lùng nói thẳng vô phương, không thể giấu giếm. Người này cung nữ đem cúi đầu, nói một người tên là Tề Phi thích khách đang tại đại náo hoàng cung, hắn đem bệ hạ hậu cung Tần Phi tất cả đều cấp ngủ một lần, thậm chí còn bao gồm Bạch Hoàng hậu. Hiện tại Cửu Thiên Tuế cùng Thái tử Điện Hạ chính đang toàn lực chóc cầm lấy hắn. Vương Uyển Như nghe xong, tuyệt mỹ gương mặt không khỏi biến sắc, nàng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, trên đời này còn có như vậy không sợ chết người, cũng dám làm ra loại sự tình này đến. Một bên Hoa Ngọc Thư càng là trong lòng giống như kinh đào hãi lãng. Hắn thầm nghĩ trong lòng mẹ nó, Tề Phi cái này danh con, có thể thật là có bản lĩnh. Lão tử cực cực khổ khổ mấy ngày, mới miễn cưỡng dịu dàng như công chúa làm cho gần như, hắn khen ngược, trực tiếp đem hoàng đế lão nhân tam cung lục viện đều cấp bưng. Vương Uyển Như hít sâu một hơi, nói ta đã biết, người đi xuống đi. Vâng, người này cung nữ lui xuống. Vương Uyển Như nhìn về phía Hoa Ngọc Thư, nhàn nhạt nói Hoa công tử, bây giờ hoàng cung bên trong đang tại chóc cầm lấy tặc người, khá không yên ổn, kia tặc nhân làm ra bực này nghịch thiên cử chỉ sợ ta nơi này cũng không an toàn rồi, ta cũng không thể lại lưu ngươi, nếu không chính là hại ngươi. Hoa Ngọc Thư trong lòng căng thẳng, vội hỏi Uyển Như, không có việc gì, ta không sợ, chỉ cần có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ, lại địa phương nguy hiểm, ta cũng dám ở. Hắn cũng không nghĩ thất bại trong gang tấc. Vương Uyển Như đã theo hai người tham thảo nghệ thuật trạng thái chung khôi phục lý trí, nàng lắc lắc đầu, quay lưng đi, thản nhiên nói không được, ngươi phải đi, xin thứ cho ta không thể giữ lại. Này, Hoa Ngọc Thư trong lòng trầm xuống, gương mặt bất đắc dĩ, hắn biết chính mình tiếp tục kiên trì đi, tất sẽ gặp phải đối phương phản cảm, ghét bỏ thậm chí hoài nghi, lập tức đành phải nói một khi đã như vậy, Uyển Như, ta liền đi trước, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, ngày khác hữu duyên. Ta sẽ đem gia sư về cầm kỳ thư họa sở hữu kỹ xảo đều dốc túi truyền cho. Nói xong, Hoa Ngọc Thư chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Hắn thật sự là hận chết Tề Phi, thật tốt cơ hội a, thật vất vả ngộ nóng, lại bị hắn làm cho khuấy không có. Vương Uyển Như nhìn Hoa Ngọc Thư bóng lưng, nga mi nhẹ trao lại, mắt đẹp hơi hơi lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Ngọc Thư cùng yêu đêm hội hợp sau đó, liền chiều ngoài cung đi qua. Lại tại nửa đường phía trên, vừa vặn đụng phải cũng chiều ngoài cung chạy vội Tề Phi, song phương gặp mặt sau đó, đều đối với đối phương không có cảm tình gì, tuy nhiên cũng ngoài cười nhưng trong không cười lá mặt lá trái một phen. Tề huynh, nghe nói người bị truy sát, không có sao chứ? Hoa Ngọc Thư nói. Tề Phi nói thác Hoa huynh phúc, ta rất khỏe. Vậy là tốt rồi, ta còn cho rằng Tề huynh đã chết đâu. Không dám, Hoa huynh đều còn chưa có chết. Ta làm sao có khả năng chết? Nghe nói Tề huynh náo loạn Kiền Hoàng hậu cung, làm tốt lắm a. Đó là tương đối khá. Gì, Hoa huynh như thế nào còn không có xuất cung, không biết đã nhiều ngày co đầu rút cổ ở địa phương nào. Hai người một phen trong bông có kim võ mồm chi tranh, dưới chân cũng không ngừng chạy, rất nhanh chiều ngoài cung chạy vội. Cửu Thiên Tuế, Vương Hồng Vũ, Thập Tam Thái Bảo, còn có Ngân Giáp Cấm Vệ, Hoàng Cung Long Vệ, tất cả đều truy ở phía sau. Như thế lực lượng cường đại, đừng nói là Tề Phi, Hoa Ngọc Thư cùng yêu đêm ba người rồi, cho dù là thiên vị cảnh giới cường giả thân chí, cũng phải đi vòng qua. Tề Phi cùng Yêu Đêm đều là tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, muốn chạy trốn ra hoàng cung cũng không khó. Hoa Ngọc Thư võ công tuy rằng xa không bằng hai người, nhưng là chỉ cần không có lâm vào kẻ địch vòng vây, phải đi vẫn là không có vấn đề gì. Lập tức, ba người trước sau phi thân nhảy thượng thành cung, Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm trước vượt qua thành cung, Tề Phi đứng ở trên thành cung, mặt hướng trong hoàng cung mặt, dùng nội lực lớn tiếng nói Vương Hồng Vũ, của ta đồ con rùa, tiểu gia ta không phụng bồi rồi, ngày khác lại đến chiếu cố đại càn hậu cung. Ha ha, hắn âm thanh chỉ dùng để nội lực phát ra, cơ hồ truyền khắp toàn bộ hoàng cung nội toàn bộ mọi người nghe xong đều lòng đầy căm phẫn, có xấu hổ giận dữ nảy ra, Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế hận không thể lột sống hắn Tề Phi. Tại Cửu Thiên Tuế bọn người đuổi kịp đến thời điểm Tề Phi đã phi thân nhảy xuống tường cao, cùng Yêu Đêm, Hoa Ngọc Thư cùng một chỗ, biến mất ở tại bóng đêm bên trong. Một đám đại nội cao thủ trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi, lại không thể làm gì, một đám nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng. Vương Hồng Vũ tức giận đến sắc mặt tái xanh, miệng quát nghe ta hào lệnh, đóng cửa thành, toàn thành lùng bắt Tề Phi, Hoa Ngọc Thư, Yêu Đêm mấy cái này vương bát đản, đừng cho bọn hắn sinh hoạt rời đi kinh thành. Vâng, vì Nghĩa Mộc cùng Hàn Trác Hạo lập tức mang theo hơn 1.000 hoàng cung long vệ, lao ra hoàng cung, bày ra thiên la địa võng, tại toàn bộ kinh thành từng nhà lùng bắt lên. Tề Phi thi triển khinh công đi ở kinh thành ngã tư đường phía trên, trước ngực một mảnh máu chảy đầm đìa, Cửu Thiên Tuế U Minh Quỷ Trảo xác thực lợi hại, phía trên cất chứa âm hàn chân khí, cũng thua thiệt Tề Phi tu luyện Nhật Nguyệt Thần Công chính là cái thế kỳ công, Nhật Nguyệt vận chuyển chân khí mà qua, rất nhanh liền hóa giải kia âm hàn chân khí. Tại thoát ly chiến đấu sau đó, miệng vết thương đã ở rất nhanh khép lại, bất quá phía trước lưu máu vẫn là nhiễm đỏ trước ngực y phục giả hành. Một bên Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm sau khi nhìn thấy, hai người trao đổi một cái ánh mắt, rất có một chút tâm động, thực muốn nhân cơ hội ra tay, đem Tề Phi cấp chém giết đương trường, miễn trừ hậu hoạn. Hoa Ngọc Thư biết Tề Phi là một tai họa ngầm, sớm muộn gì đối với hắn rút kiếm tướng hướng, có cơ hội phải trừ bỏ. Tề thiếu hiệp, người không sao chứ? Yêu Đêm thân thiết hỏi. Ta bị thương rất nặng, hai vị có kim sang dược sao? Tề Phi mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Ta âm dương giáo thuốc cũng không ít, để ta nhìn nhìn. Yêu Đêm đi lên trước, một tay chiều Tề Phi trước ngực tham. Tại đây một chớp mắt, Tề Phi cùng Yêu Đêm rất bình tĩnh, Hoa Ngọc Thư càng là tay cầm quạt sắt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ngay tại Yêu Đêm tay sắp chạm đến Tề Phi trước ngực miệng vết thương thời điểm, hắn thon dài ngón tay bỗng nhiên duỗi thẳng. Đầu ngón tay phát ra ra một đạo chói mắt ánh sáng, mang theo suy suy sức lực khí âm thanh, chiều Tề Phi ngực đâm tới. Đây là Yêu Đêm tung hoành giang hồ, hùng bá nhất phương tuyệt kỹ thành danh, cầm hoa điều khiển tuyệt chiêu mãnh nhất toái kim ngón tay, một chỉ điểm ra, chân khả kích toái kim thạch, uy lực kinh người, ban đầu ở hai giới sơn vách núi phía trên, Đỗ Ngạo chính là chết vào một chiêu này phía dưới. Ở nơi này một chớp mắt, Tề Phi trên người bỗng nhiên hiện ra một tầng hồng lam song sắc cương khí hộ cháo, Yêu Đêm toái kim ngón tay lập tức bị tức cháo ngăn trở, nhưng chỉ là càn như vậy một chớp mắt liền thoát phá, cùng lúc đó, Yêu Đêm chân khí kiệt quệ, toái kim ngón tay uy lực cũng biến mất. Khanh một tiếng kiếm ngân vang, Tề Phi rút ra bàn long kiếm, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, thẳng hướng đến Yêu Đêm trên người yếu hại đâm tới. Yêu Đêm quá sợ hãi, lập tức bước ra lui về phía sau. Hắn cảm giác được Tề Phi một kiếm này uy lực rất mạnh, hắn không thể cứng rắn nhận lấy, chỉ có thể tránh lui. Một bên Hoa Ngọc Thư tại cùng thời khắc đó xuất thủ, trong tay quạt sắt rời khỏi tay, xoay tròn chiều Tề Phi trên người bay đi, hắn quạt sắt mặt quạt cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng cắt qua nhân hộ thể chân khí, mở ra nhân quần áo, da rẻ, thậm chí yết hầu. Tề Phi trường kiếm vừa chuyển, bổ về phía quạt sắt, đương một tiếng, thép tinh đúc thành quạt sắt bị thần binh bàn long kiếm chém thành hai khúc. Rớt xuống đất phía trên. Lúc này Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm đều đã minh bạch, Tề Phi đã sớm dự đoán được bọn hắn muốn xuất thủ, hắn là sớm có chuẩn bị. Tề Phi chút nào không ngừng chạy, trường kiếm trong tay cử động nữa, thi triển ra bàn long 18 kiếm, từng đạo hình rồng kiếm khí theo thân kiếm hiện ra đến, bắn nhanh mà ra, mạn không tung hoành, thẳng hướng đến Yêu Đêm cùng Hoa Ngọc Thư hai người trên người đánh tới. Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm hai người quá sợ hãi, nhao nhao bạo lui. Bọn hắn cảm giác được Tề Phi kiếm pháp so trước kia càng thêm cay độc rồi, chân khí cũng so ngày xưa hùng hậu không biết bao nhiêu lần, võ công của hắn sớm xưa đâu bằng nay, trên người khí tức cường đại vô cùng, thẳng truy Hoa Chân Bắc, Vương Thiên Long này cấp một số tuyệt thế cường giả, hợp Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm hai người lực, đều không có khả năng đánh thắng hắn, thậm chí hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hoa Ngọc Thư trong lòng giống như kinh đào hãi lãng, sắc mặt một trận trắng bệch, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mới mấy ngày không thấy, Tề Phi võ công đã đạt tới cảnh giới này, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra đây là xảy ra chuyện gì, tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, lập tức nghĩ đến sảng khoái ngày hắn và Tề Phi xâm nhập thiên lao sau đó, hắn vứt tới rời đi sự tình, hay là Tề Phi tại ngục bên trong có kỳ ngộ hay sao? Ngày đó Hoa Chân Bác từng nói với hắn, muốn hắn đem mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp truyền xuống, nhưng là Hoa Ngọc Thư căn bản là không có học qua môn thần công này. Lúc ấy Hoa Ngọc Thư đã cảm thấy kỳ quái, bây giờ nhìn thấy Tề Phi võ công đột nhiên tăng mạnh, càng thêm khởi nghi ngờ, nghĩ vậy, hắn vô cùng kích động, quát lớn Tề Phi. Người có phải hay không học ta Hoa ra mặt trời đỏ chiếu thiên hạ thần công, phụ thân ta là không phải chứ công lực của hắn truyền cho ngươi. Nói mau, cái gì mặt trời đỏ chiếu thiên hạ ra ra ngươi ta nghe không hiểu. Tề Phi trường kiếm trong tay liên tục không ngừng, từng đạo kiếm khí chiều hai người thổi quét đi qua, trong miệng nói Hoa Ngọc Thư ngươi cái này đồ dê con mất dịch, lão tử với ngươi không oán không cừu, ngươi lại nhiều lần hại ta, thật cho rằng ta khờ sao, tối nay ta sẽ đưa ngươi chỉ thấy ngươi tử quỷ kia lão tử. Ngươi còn giả bộ, ngươi tên xúc sinh này, ta muốn giết ngươi. Lúc này Hoa Ngọc Thư đã vô cùng xác định, Tề Phi chính là học hắn Hoa gia thần công, còn phải Hoa Chấn Bắc công lực truyền thừa. Nếu không võ công của hắn căn vốn không có khả năng đạt tới như vậy tình cảnh, nghĩ vậy, hắn cơ hồ muốn điên cuồng, tóc tai bù xù chiều Tề Phi đánh tới. Thiếu chủ, bình tĩnh, Yêu Đêm bắt lại hắn, nơi đây không nên ở lâu. Tuy rằng chúng ta cũng không e ngại hắn, nhưng là Hoàng Cung Long Vệ rất nhanh liền muốn tới, vẫn là đi nhanh lên đi, lưu được núi xanh tại không lo không củi đốt, về sau có chính là cơ hội tìm hắn tính sổ sách. Hoa Ngọc Thư vốn là lanh lợi người. Vừa nghe lời này, cũng hiểu được chính mình trùng động, hắn gật gật đầu, không còn ham chiến, cùng Yêu Đêm cùng một chỗ, tránh đi Tề Phi trường kiếm, phi thân lui về phía sau, tốc độ cực nhanh. Tề Phi thấy hắn nhóm thoát thân rời đi, cũng thu trường kiếm, hắn biết mình muốn lưu lại hai người bọn họ, cơ hồ là không có khả năng sự tình, khinh công của hắn so Yêu Đêm không mạnh hơn bao nhiêu, có Yêu Đêm tại, Hoa Ngọc Thư muốn chạy trốn là không có vấn đề gì. Mắt thấy đại phê Hoàng Cung Long Vệ chiều ngã tư đường thượng chạy vội mà đến, Tề Phi cũng liền vội vàng rời đi. Tiểu tặc, đứng lại cho ta. Tề Phi chính bay về phía trước bôn thời điểm bỗng nhiên một cái thon dài thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mắt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Cái thân ảnh này dáng người thập phần cao gầy, hai đầu bọc lấy màu đen tất chân ngọc phá lệ thon dài, cả người tại dưới bóng đêm có vẻ đường cong tao nhã, màu đen áo lụa phía dưới lộ ra một cỗ thần bí mà mê người thân thể khí tức. Tề Phi cơ hồ là một chớp mắt liền bị trước mắt nữ nhân hấp dẫn, hắn vóc dáng chỉ tới cái này bộ ngực của nữ nhân phía dưới, ngẩng đầu vừa nhìn, Tề Phi mừng rỡ nói Phương tỷ tỷ. Đến đúng là Ngũ Tiên giáo giáo chủ Phương Hoa Tiên. Số tiểu tử, Phương Hoa Tiên cười mắng một câu, một tay lấy hắn ôm, thân hình chợt lóe, biến mất ở tại đậm đặc bóng đêm bên trong. Quyển thứ tư đỉnh phong chi chiến. Thứ 64 chương trà bằng. Ai a, đau đớn. Tề Phi nhe răng trợn mắt, nhịn không được đau kêu lên tiếng. Hắn lúc này đang nằm tại một tấm cái giá trên giường, cả người trần trụi, lộ ra trước ngực một đầu hẹp dài miệng vết thương, di động quang, lược ảnh tìm muội hai người ngồi ở mép giường, chính tại cấp vết thương của hắn thượng đắp thuốc. Phương Hoa Tiên ngồi ở một bên, nhếch lên thon dài tất đen chân ngọc, cười nói nhịn một chút, loại này thuốc chính là như vậy, thấy hiệu quả mau, bất quá đắp thuốc thời điểm có thể so với góc đau đớn. Lấy ngươi bây giờ nội công tu vi, ngày mai sẽ khỏi rồi. Nên, ai bảo ngươi cả ngày chạy lung tung, xứng đáng à? Mặc lấy quần áo màu tím nhạt quần áo phong gặp tình đứng ở một bên, một tay xoa eo, thỉnh thoảng trách mắng vài câu. Nàng đối với Tề Phi loại này khỏe mạnh kháu khỉnh, thích đến chỗ mù nhảy nhót tính tình, thật sự là sinh khí. Không làm được một ngày kia vận khí không tốt, mạng nhỏ liền chơi xong. Giờ này khắc này, mấy người chính ở kinh thành một nhà quần áo trong tiệm, tiệm này là Khôn Quốc thương nhân mở, trên mặt ngoài là một nhà bình thường quần áo điếm, nhưng thật ra là Khôn Quốc ở kinh thành một chỗ bí mật cứ điểm. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, Tề Phi bỗng nhiên theo chính mình quần áo bên trong lấy ra một kiện kim quang lóng lánh tiểu áo lót. Phương Hoa Tiên vừa nhìn, mắt đẹp sáng ngời di, kim tàm bảo giáp. Này có thể là đồ tốt, nơi nào đến? Tề Phi nói theo Vương Hồng Vũ trên người lột xuống. Tặng cho ta phong gặp tình đi lên trước, một phen thưởng. Ân, nàng đều như vậy hỏi, Tề Phi có thể nói không sao? Phong gặp tình tại hắn trên mặt nhẹ khẽ hôn một cái, nói hừ, coi như ngươi có lương tâm, lần này coi như. Phong gặp tình môi mềm mại phấn nộn, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, Tề Phi sờ sờ chính mình gò má, cảm giác một trận thoải mái, tâm thần hơi hơi có chút nhộn nhạo. Lúc này di động quang, Lược Ảnh đã phu xong rồi thuốc, Phương Hoa Tiên đi lên trước, ngồi ở mép giường, màu mỡ mông mập ngồi ở Tề Phi đầu bên cạnh, nàng ôm lấy Tề Phi đầu, làm hắn tựa vào chính mình tất đen chân ngọc phía trên, trong miệng nói đến, cùng tỷ tỷ nói, đoạn thời gian này đều đã làm gì. Trước đó, Phong Giao đã để vòng ngón tay mềm mại cho các nàng dùng bồ câu đưa tin, Tề Phi tại Khôn Quốc Hoàng Cung sự tình, còn có phía trước phát sinh sự tình, các nàng cũng đã biết, bất quá tại Tề Phi rời đi Khôn Quốc chi sau sự tình, các nàng liền không thể biết, chính là một mực trong bóng tối theo đuôi mà thôi. Tề Phi đem mặt dán tại Phương Hoa Tiên tất đen trên chân đẹp nhẹ nhàng ma sát, một bên giảng thuật chính mình rời đi Khôn Quốc, vì tìm kiếm cố dẫn chương các nàng, đi Đại Nhạc Sơn tham gia võ lâm đại hội, trở lại kinh thành, xâm nhập hoàng cung, dũng chiến thiên tù, gặp được Hoa Chân Bắc, học xong hắn mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp, sau đó đột phá đến tiên thiên cảnh, thần công mới thành lập, đại náo hoàng cung, đem đại càn hoàng cung quậy đến gà chó không yên, cứu cuối cùng Diệp Thụy Vân, đắc ý khải hoàn. Phong gặp tình hòa Phương Hoa Tiên bọn người nghe xong đều tấc tắc kêu kỳ lạ, một đám lộ ra không lời thần sắc, các nàng là không thán phục không được Tề Phi cỗ này không sợ chết mạo hiểm kính nhi, còn có cái kia mỗi lần đều có thể tuyệt sử phùng sanh vận cứt chó. Phương Hoa Tiên cười nói coi như số ngươi gặp may, về sau không cho phép như vậy hồ đến đây a. Ân, Tề Phi ôm lấy nàng mềm mại mông cong, nhẹ nhàng vuốt ve. Một bên Phong gặp tình lại nhíu lên nga mi, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo không được, chúng ta đêm nay phải rời đi kinh thành. Vì sao? Tề Phi nói. Phong gặp tình nói đại càn hoàng cung bị ngươi khuấy thành như vậy, khiến cho kiền hoàng mặt mất hết, hắn nhất định toàn lực ra tay truy sát ngươi, hơn nữa, liền bạch hoàng hậu đều bị ngươi dâm nhục, nàng là kiếm thánh bạch gió tây thân tỷ tỷ, bạch gió tây cũng khẳng định không có khả năng buông tha ngươi, tiếp tục lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Tề Phi nói Vương Thiên Long cùng Hoa Chân Bắc một trận chiến, bị nội thương, phỏng chừng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, bạch gió tây tại phía xa Đông Hải, đang cùng Diệp Hồng Y quyết đấu, bọn hắn không rảnh, người còn lại ta cũng không sợ. Phong gặp tình gõ đầu của hắn một chút, nói ngươi biết cái gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thiên vị cường giả có thể lăng không đứng vững, tốc độ của bọn họ nhanh đến ngươi khó có thể tưởng tượng tình cảnh, ngàn dặm xa không dùng được nửa ngày thời gian liền đến. Hơn nữa, Vương Thiên Long bị thương có nặng hay không còn không biết, vạn nhất hắn ra tay truy sát, chúng ta tất cả mọi người không đỡ được. Phương Hoa Tiên cũng nói phải rời đi, bây giờ Hoa Chân Bắc vừa chết, giang hồ thế cục liền hoàn toàn đại biến. Võ lâm trung cân bằng đã bị đánh vỡ, từ nay về sau chuyện giang hồ nhiều. Cái gì cân bằng, Tề Phi vừa nói, một bên người Phương Hoa Tiên hạ thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Phương Hoa Tiên nói thiên hạ tam đại thế lực, chúng ta Khôn Quốc nhất phương lấy nữ đế cầm đầu, đại càn lấy kiền hoàng cùng bạch gió tây cầm đầu, phong vân tiêu cục lấy Hoa Chấn Bắc cùng Diệp Hồng Y cầm đầu, này ngũ mọi người là thiên vị cảnh giới cường giả, chúng ta Khôn Quốc tuy rằng chỉ có một cái thiên vị cường giả, nhưng là Khôn Quốc tại phía nam. Rời kinh thành xa xôi, mà dễ thủ khó công, đại càn muốn công tiến đến cũng không dễ dàng, mà đại càn triều đình hòa phong vân tiêu cục các hữu hai đại thiên vị cường giả. Vốn là lực lượng ngang nhau cục diện, bây giờ Hoa Chấn Bắc bị giết, phong vân tiêu cục liền hoàn toàn không được, đại càn triều đình chắc chắn nhân cơ hội giết chết Diệp Hồng Y, đến lúc đó toàn bộ đại càn giang hồ võ lâm cũng sẽ ở triều đình trưởng khống phía dưới, không người có thể chống lại. Tề Phi nói chúng ta đây không sợ. Dù sao bọn hắn muốn đối phó không phải chúng ta. Bất quá, Diêu nữ hiệp cùng Diệp cô nương cũng là Hồng Diệp Sơn Trang người, đáng tiếc, ta nhìn các nàng nhân còn chưa phải sai. Ai? Phương Hoa Tiên trêu nói là dáng dấp không tệ a. Tề Phi đỏ mặt nói bộ dạng cũng thật là không tệ a. Lúc này, di động quang, Lực Ảnh tìm muội đã tại thu thập hành lý rồi, Phong gặp tình thúc giục nói nhanh chút, đừng nằm. Nga, Tề Phi đứng dậy mặc quần áo. Ngũ nhân ra cửa, mặc lấy y phục giả hành, ở kinh thành nóc nhà phía trên rất nhanh xuyên qua, lúc này ngã tư đường thượng khắp nơi hoàng cung long vệ, một đám tay cầm đao kiếm, nâng lấy cây đuốc, từng nhà siêu tầm tội phạm quan trọng, bọn hắn siêu tầm chủ yếu là Tề Phi bọn người, còn có Hoa Ngọc Thư bọn người, kia một chút trước tới tham gia tấn công hoàng cung giang hồ hào kiệt, nếu là có bị nhận ra, cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Tề Phi, Phương Hoa Tiên, Phong Gặp Tình đều là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, Di Động Quang, Lực Ảnh Tìm Muội cũng là siêu cao thủ nhất lưu, ngũ nhân không có gì trói buộc, tốc độ bay mau, tránh đi kia một chút hoàng cung long vệ tầm mắt, rất nhanh liền phi thân lướt qua tường thành, ra kinh thành. Sớm có xe ngựa tại ngoài thành tiếp ứng rồi, tọa lên xe ngựa sau đó, lập tức hoàn toàn an toàn. Trên xe ngựa, Di Động Quang, Lực Ảnh Tìm Muội ngồi ở phía trước đuổi mã, xe ngựa nội bộ, Tề Phi ngồi ở Phương Hoa Tiên hòa Phong Gặp Tình ở giữa, hắn đem đầu tựa vào Phương Hoa Tiên thơm ngon bờ vai phía trên, hỏi Phương tỷ tỷ, các ngươi biết ta sư nương tin tức của các nàng sao? Phương Hoa Tiên nói các nàng hiện tại tốt lắm a, làm sao vậy? Các nàng tại nơi nào? Tại Điểm Thương Sơn a. Không thể nào, ta đi quá Điểm Thương Sơn, căn bản không có nhìn thấy các nàng. Phương Hoa Tiên mắt đẹp thoáng nhìn, rũ mắt xuống liêm nhìn hắn nói tại, không lâu lãnh cô nương hãy cùng các nàng trở về Điểm Thương Sơn, không tin chúng ta có thể đi nhìn nhìn. Tốt, Tề Phi có mấy cái nguyệt không nhìn thấy Cố Dẫn Chương các nàng, hơi có chút tưởng niệm. Xe ngựa một đường đi nhanh, ba ngày sau đó, đã tiến vào Thanh Châu địa vực. Lúc này, Tề Phi thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Ngực bị thương địa phương chỉ lưu lại một đạo nhợt nhạt hồng ấn, liền vết sẹo đều không thấy. Hắn bây giờ người mang 60 năm công lực, thiên vị phía dưới, một mình đấu vô địch, cho dù là quần ẩu, cũng khó gặp địch thủ. Tề Phi vén rèm xe lên, nhìn quan đạo hai bên không ngừng xẹt qua cỏ cây. Giữa mùa hạ thời tiết, vạn mộc tươi tốt, xanh tươi tốt, xung quanh sơn xuyên một mảnh xanh ngắt, khi thì có sóng gió thổi qua, chỉ thấy lâm hải đào đào, úy vì đồ sộ. Trên quan đảo khi thì có thể gặp được đến một chút chạy đi người đi đường, cũng có vận chuyển hàng hóa thương đội, thậm chí còn có thể nhìn thấy áp tiêu người giang hồ. Tề Phi nói lại có một ngày có thể đến Cát Tường Trấn. Quay đầu lại thời điểm vừa vặn cùng Phương Hoa Tiên môi anh đào chạm đến tại cùng một chỗ, một mảnh mềm mại nộn trượt, hơi hơi có chút lạnh. Tề Phi mở to hai mắt, nhìn trước mắt Phương Hoa Tiên tuyệt sắc dung nhan, thon dài mặt mày, mặt trái xoan, anh khí dọa người bộ dạng, có khác một phen phong tình. Tề Phi lẻ lưỡi, tại Phương Hoa Tiên phấn nộn môi hồng thượng liếm một chút. Phương Hoa Tiên nhẹ nhàng ôm hắn, đem hắn ôm tại trong lòng, nói cùng Kiền Hoàng Tần Phi ân ái cảm giác được không? Tề Phi gật gật đầu thật tốt, nhưng là, các nàng cũng không bằng Phương tỷ tỷ tốt. Phương Hoa Tiên cười nói tiểu tử ngốc, ngươi lại không có cùng tỷ tỷ đã làm sao mà biết tỷ tỷ liền so các nàng tốt? Tề Phi nói Phương tỷ tỷ chính là so các nàng tốt. Phương Hoa Tiên cười thương thế khôi phục được thế nào? Đều khôi phục. Phương Hoa Tiên nghe vậy, đưa ra một cái tuyết trắng tay ngọc, dừng ở Tề Phi hạ bộ, nhẹ nhàng vuốt ve hắn côn thịt. Đúng lúc này, Di Động Quang âm thanh truyền vào xe ngựa nội giáo chủ, phía trước có trà bằng. Phương Hoa Tiên nói xe ngựa ngừng tại bên cạnh, chúng ta nghỉ chân một chút. Vâng. Rất nhanh, xe ngựa liền ngừng xuống. Di Động Quang, Lực Ảnh Tìm Muội theo phía trên xe xuống. Chiều đạo bên cạnh một nhà trà bằng đi đến. Đi, chúng ta đi xuống ăn một chút gì. Phương Hoa Tiên kéo lấy Tề Phi, xuống xe ngựa. Ngồi ở xe ngựa nội nhắm mắt tính tu Phong Gặp Tình vẫn không nhúc nhích, nói chỉ là một câu giúp ta mang một ít ăn đi lên. Thu được, Phương Hoa Tiên vỗ tay phát ra tiếng. Bốn người tại trà bằng bên trong ngồi xuống, trà này liệu có chút đơn sơ, có một đối với vợ chồng trung niên tại bận rộn, trừ bỏ nước trà ở ngoài, còn cung cấp bánh bao, mì sợi đợi cơm điểm, bên ngoài trưng bày mấy tờ mộc chế bàn bát thiên cùng trường đầu đắng, có lẻ tinh vài cái khách nhân ở dùng cơm. Tề Phi bốn người kêu một chút nước trà, mì sợi, một người một chén, sau khi ăn xong, lại mua một chút bánh bao, sau đó trở về trên xe. Mấy người cũng không cấp bách chạy đi, chỉ đem xe ngựa đứng ở trà bằng bên cạnh, Di Động Quang, Lược Ảnh Tìm Muội ngồi ở trước xe ngựa mặt, nhắm mắt dưỡng thần. Phương Hoa Tiên cùng Tề Phi trở lại xe ngựa nội về sau, Tề Phi luôn luôn tại vuốt ve Phương Hoa Tiên mông, gương mặt sắc cấp bách bộ dạng. Phương Hoa Tiên tắc không hoảng hốt không bận rộn, đem mang về bánh bao cùng nước trà đưa đến Phong Gặp Tình trước mặt. Phong Gặp Tình lúc này mới mở mắt đẹp, nàng cổ tay phía trên treo màu vàng dây xích tay, một tay bóp bánh bao, một tay cầm lấy giả bộ nước trà ống trúc nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm thưởng thức lấy. Nàng vén rèm xe lên nhìn bên ngoài. Nói bên này đạo phỉ rất nhiều, vẫn là coi chừng một chút thì tốt hơn. Không nghiêm trọng như vậy a, ta cảm thấy đạo phỉ nhiều nhất hẳn là kinh thành. Tề Phi ngồi ở Phương Hoa Tiên hòa Phong Gặp Tình ở giữa, ánh mắt không nháy mắt nhìn Phong Gặp Tình ăn cái gì. Phong Gặp Tình cười một tiếng, nói cái đó đúng. Tề Phi nhìn nàng như hoa như ngọc dung nhan, cười lên hơn nữa dễ nhìn, không khỏi một trận ngốc vọng. Phong Gặp Tình nói nhìn cái gì, chưa ăn no sao? Nạc, nơi này còn có một miệng nhỏ, muốn hay không? Nàng đem trong tay còn sót lại một nửa bánh bao đưa cho Tề Phi. Tề Phi lắc lắc đầu. Vậy coi như, Phong Gặp Tình liền đem một ngụm cuối cùng cũng nhét vào trong miệng, nhai. Tề Phi nhìn nàng phấn nhuận môi anh đào, không khỏi hai mắt đăm đăm, chậm rãi đem đầu tiến lên trước, chiều Phong Gặp Tình miệng nhỏ hôn tới. Phong Gặp Tình nhìn trước mắt càng ngày càng gần miệng, hơi hơi dừng lại, mạnh mẽ, nàng trợn tròn mắt đẹp. Lúc này Tề Phi miệng đã hôn lên nàng môi hồng, tứ phiến môi tương giao, hai người đều cảm thấy cả người run run, loại cảm giác này kỳ diệu vô cùng. Phong Gặp Tình ân một tiếng rên nhẹ, hơi hơi tách ra môi thơm, Tề Phi lập tức thừa dịp lúc thiếu mà vào, đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng miệng nhỏ bên trong, hai người miệng lưỡi quấn quýt, canh chừng Gặp Tình trong miệng dư thừa bánh bao phân ăn sạch sẽ, theo sau liền hôn lên cùng một chỗ, phát ra chiêm chiếp mút hút âm thanh. Toa xe phiêu đãng nhàn nhạt dâm mỹ, mập mờ khí tức, Phương Hoa Tiên tại một bên cười tủm tỉm nhìn tỷ đệ hai người, chỉ cảm thấy thập phần thú vị. Phong Gặp Tình nhẹ nhàng ôm lấy Tề Phi thấp bé thân thể, một đôi mặc lấy phấn màu trắng tất chân chân ngọc kẹp chặt hai chân của hắn, mỏng như cánh ve tất chân phụ trợ ra nàng kia trơn bóng không rảnh trơn bóng như ngọc chân đẹp, nhìn qua mỹ diệu vô cùng. Tề Phi một đôi bàn tay heo ăn mặn dừng ở nàng tất chân trên chân đẹp, tại phía trên qua lại hoạt động, liên tục không ngừng vuốt ve, cảm nhận phía trên ti trượt, non mềm xúc cảm, chỉ chốc lát sau, tay hắn liền dừng ở Phong Gặp Tình trên chân ngọc, thoát nàng màu tím nhạt dày thêu, hai tay đều nắm ở nàng một cái thon thon ngọc chân. Tại nàng cặp chân kia hóa, mu bàn chân, gan bàn chân cùng ngón chân phía trên tới tới lui lui vuốt ve, đôi này ngọc chân thật sự là mềm mại không xương, mỹ diệu vô cùng. Ân, Phong Gặp Tình nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Tề Phi, nói tốt lắm, ăn đủ chưa? Tề Phi nhìn nàng mắt đẹp nói tỉ tỉ, ta muốn cùng ngươi ân ái. Phong Gặp Tình khuôn mặt đỏ lên không thể, ngu ngốc, ngươi đang suy nghĩ gì à? Tề Phi nâng lên nàng nhất đôi tất chân ngọc chân. Đặt ở chính mình trên mặt, híp lấy mắt thành kính người phía trên chân hương vị, dùng gương mặt cọ sát tất chân trường, gương mặt say mê bộ dạng. Lập tức, Tề Phi lè lưỡi, tại nàng tất chân thịt trên chân nhẹ nhàng liếm, đầu lưỡi quét qua nàng ngọc chân mỗi một tấc vị trí. A, rất ngứa, Phong Gặp Tình chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều mềm yếu, cả người vô lực, nàng hạ thân một mảnh chiều nóng, dính trực dâm thủy từ tiểu huyệt động thịt bên trong tiết ra, quần lót đã rõ ràng ướt. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm phiêu đi ra. Siêu, xíu, Tề Phi canh chừng Gặp Tình mềm mại tất chân ngọc chân phùng tại mặt phía trên, đem nàng trong này một cái ngọc chân ngũ căn mượt mà ngón chân tất cả đều ngậm vào trong miệng, từng ngụm mút lấy, nước miếng đều chảy ra. Phương tỷ tỷ, mau rớt ra hắn, a. Phong Gặp Tình hồn hền thở gấp nói, tuyệt mỹ gương mặt phía trên đã phiêu đầy mê đỏ. Phương Hoa Tiên cười khanh khách, nói bổng đánh uyên ương. Nhưng là bất nghĩa cử chỉ nga. Phong Gặp Tình thờ hồn hển nói hắn, liếm lấy cổ ta chân rất ngứa. A, nàng cả người căng thẳng, thon dài chân ngọc hơi hơi khép mở không chừng. Một hồi lâu, Tề Phi mới buông ra Phong Gặp Tình tất chân ngọc chân, Phong Gặp Tình mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại thấy hắn nhào tới, nhất cái đầu thẳng hướng đến nàng váy bên trong chui vào. Phong Gặp Tình nha một tiếng, trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp, nhất đôi tất chân ngọc không tự chủ được khép lại. Đem Tề Phi đầu kẹp ở hai chân của nàng ở giữa, lại một tay ấn đầu của hắn, muốn đem đầu của hắn lấy ra đến, ngược lại càng hướng đến nàng hạ thân bộ phận sinh dục xoa bóp đi vào. A, Tề Phi chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt dán lên một mảnh vô cùng mềm mại nộn trực tuyệt diệu, tùy theo cách một tầng màu tím nhạt quần lót ren, lại ti không ảnh hưởng chút nào hắn động tác, miệng lưỡi cùng sử dụng, tại Phong Gặp Tình tuyệt vời ngọc huyệt phía trên qua lại hôn môi, liên tục không ngừng liếm. Chẳng những có thể cảm giác được mỹ thiếu nữ kia không có lông lỗ lồn mềm mại, tế trượt, tươi mới, còn có thể nghe đến phía trên tràn ngập nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, cùng nồng đậm tính mùi khai. Dọc rách dâm thủy theo bên trong khe thịt chảy ra, dính đầy Tề Phi khuôn mặt cùng môi. Nguyên lai là bởi vì lúc này mùa hạ nắng hè chói chang, Phong Gặp Tình cư nhiên mặc một đầu chạm rỗng mỏng tơ tằm quần lót, phá lệ thông khí, khó trách dễ dàng như vậy thẩm thấu. Nhưng cũng khiến cho Tề Phi miệng lưỡi cơ hồ trực tiếp tại Phong Gặp Tình lỗ lồn phía trên hôn môi, liếm láp, kia quần lót cơ hồ thùng rỗng kêu to, phình phình thịt heo bánh bao, khe thịt hoàn toàn khép kín, tại Tề Phi liếm phía dưới tràn ra từng sợi dâm dịch, đều bị hắn hút vào miệng bên trong. A, nha, Phong Gặp Tình tuy rằng giảm thấp xuống tiếng rên rỉ, như chiếc hồn hển thở gấp, thiếu chút nữa truyền ra toa xe. Một bên Địa Phương Hoa Tiên một phen xả rơi Tề Phi đũng quần, một tay nâng lấy hắn trứng, một tay cầm chặt cái kia căn to dài bảy tấc đại côn thịt, liên tục không ngừng vuốt ve, ôn nhu khuấy sục. Tề Phi tại thưởng thức Phong Gặp Tình màu mỡ lỗ thịt, Phương Hoa Tiên thì tại trêu đùa hắn bảy tấc côn thịt. Theo gió Gặp Tình khoái cảm như thủy triều, hồn hển thở gấp, Tề Phi cũng hiểu được thập phần kích thích, to dài côn thịt tại Phương Hoa Tiên trêu đùa hạ đã kề cận xuất tinh bên cạnh. Bỗng nhiên, Phong Gặp Tình phát ra một tiếng a tiếng kêu dâm dãng, toàn bộ thân thể yêu kiều một trận run rẩy, hạ thân liên tục không ngừng giật giật, theo lỗ lồn đưa ra trào ra đại cổ âm tinh, chảy vào Tề Phi miệng bên trong. Tề Phi theo Phong Gặp Tình màu tím nhạt váy ló đầu ra, nâng lấy côn thịt liền muốn đi cắm vào vị này khôn quốc công chúa lỗ lồn. Phong Gặp Tình liền vội vàng kêu lên Phương tỷ tỷ. Phương Hoa Tiên một phen nhéo Tề Phi, chính mình lại cúi đầu, tách ra phấn nhuận môi hồng, trực tiếp ngậm hắn màu tím hồng đại quy đầu, giàu có kỹ xảo liếm láp. Tề Phi tê một tiếng thét kinh hãi, hắn ôm lấy mỹ nữ giáo chủ xinh đẹp chán, cảm nhận nàng đầu kia linh hoạt nộn lưỡi, đầu này nộn lưỡi trơn bóng mềm mại, rất có kỹ xảo liếm láp đầu chim của hắn, liếm trong chốc lát phun ra quy đầu, tại hắn côn thịt tốt nhất hạ liếm, khi thì ngậm quy đầu mút hút, khi thì dùng đầu lưỡi tại màu gà phía trên lượn vòng vòng, khi thì quét qua côn thịt cùng trứng, linh hoạt vô cùng, chỉ chốc lát sau, Tề Phi toàn bộ đầu côn thịt đã bị nàng liếm lấy một mảnh ẩm ướt trượt. A, rất tuyệt, Tề Phi cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn không nghĩ tới Phương Hoa Tiên kỹ thuật dùng lưỡi cao như vậy diệu. Một bên Phong Gặp Tình lại nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Tề Phi biểu cảm, nàng chỉ biết thập phần mất hồn, quả nhiên, Phương Hoa Tiên kỹ thuật dùng lưỡi đối phó nam nhân cũng là dư giả. Nàng đối với Phương Hoa Tiên bản lĩnh tự nhiên nhất thanh nhị sở, Ngũ Tiên giáo là Khôn Quốc tam đại môn phái một trong. Giáo chúng môn nhân phần đông, so Thính Vũ lâu cùng Bách Hoa cung phải nhiều ra rất nhiều lần, ước chừng có hơn 3.000 người, môn hạ người người đều là xinh đẹp như hoa nữ tử, từ trên xuống dưới, người người đều cùng Phương Hoa Tiên có một chân, Phương Hoa Tiên chơi đùa nữ nhân so với gió giao chơi đùa còn nhiều hơn, nàng tại Ngũ Tiên giáo thời điểm mỗi trời tối đều cùng giáo chúng dâm loạn. Lưỡi của nàng kỹ là thật luyện đi ra, có thể nói là thiên hạ vô song, không ai bằng. Tề Phi bị Phương Hoa Tiên như vậy một trận liếm, rất nhanh liền có bắn ý, hắn vội vàng đem côn thịt cắm vào Phương Hoa Tiên miệng thơm bên trong, một trận gấp rút rút ra đút vào, Phương Hoa Tiên miệng nhỏ mở ra thật to, dùng chính mình mềm mại nộn trượt đầu lưỡi đi ma sát hắn côn thịt, như thế quất cắm mấy chục phía dưới sau đó, Phương Hoa Tiên cảm thấy Tề Phi côn thịt một cái tăng lên, phát tán ra kinh người nhiệt khí, tiếp lấy, liền có từng cổ tinh đặc phốc phốc phốc đánh tại cổ họng của mình bên trong. Vù vù, rất tuyệt, Tề Phi chậm rãi rút ra côn thịt. Phương Hoa Tiên nuốt xuống Tề Phi tinh dịch, lại đưa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm hắn quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch, sau đó đứng dậy ngồi xuống, đem Tề Phi ôm tại trong lòng, nói thoải mái sao. Ân, Tề Phi đem đầu tựa vào nàng kia phình phình bộ ngực phía trên, nói Phương tỷ tỷ, đầu lưỡi của ngươi tốt linh hoạt. Phương Hoa Tiên cười đúng thế, tỷ tỷ ta có thể đem ngươi ăn. Tề Phi tâm động địa đạo Phương tỷ tỷ, ta muốn ngươi ăn ta. Tốt. Phương Hoa Tiên cười híp mắt cầm chặt hắn côn thịt, nhẹ nhàng vuốt ve. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tranh đấu âm thanh. Thứ 65 chương gặp lại. Xe ngựa mấy người nghe thấy tiếng chấn động, liền vội vàng sửa sang xong quần áo. Phương Hoa Tiên nói di động quang, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Một viên tú lệ cái ót dò xét tiến đến, nói giáo chủ, là phái điểm thương cố nữ hiệp các nàng. Tề Phi nghe vậy, trợn to hai mắt nói ngươi như thế nào không nói sớm. Di động quang gương mặt vô tội nói các ngươi tại bên trong chơi được chính hài lòng, ta ngượng ngùng quấy rầy các ngươi. Hai người các ngươi, Tề Phi hung tợn nói, quay đầu ta muốn đem các ngươi địch không xuống giường được. Di động quang thổ thổ tiểu nộn lưỡi, rút về đầu. Tề Phi liền vội vàng xuống xe ngựa, quả nhiên nhìn thấy có mấy cái quen thuộc thân ảnh, đang tại trà bằng bên kia, cùng một đám người giao thủ. Đúng là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Mỹ Nhi, Lý Ngọc Giao, còn có Lãnh Thư Tuyết đã ở. Cùng các nàng giao thủ, cũng là một đám thân mặc bạch y người giang hồ, mặc đều không sai biệt lắm, mỗi cá nhân đều sử kiếm, kiếm pháp cũng không sai biệt lắm, hẳn là xuất từ cùng một môn phái. Những cái này bạch y nhân bên trong, muốn dùng trong này một cái dáng người cao lớn đàn ông trung niên võ công cao nhất, kiếm pháp của hắn thập phần tinh diệu, khinh công thân pháp so người khác cũng cao hơn thượng không ít. Nội công cũng cực kỳ thâm hậu, kiếm pháp thi triển ra đến thời điểm có một đạo đạo bạch sắc kiếm khí theo phía trên thân kiếm kích bắn ra, một người liền làm cho Cố Dẫn Trương Ngũ Nhân liên tiếp lui về phía sau, căn bản không thể chính diện tới đối kháng. Người này cũng là một cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Còn lại hơn 10 bạch y nhân cũng chỉ là bình thường cao thủ, cũng không có gì uy hiếp lực. Ngoài ra, còn có một cái bộ dáng tuấn giật thanh niên áo trắng ngồi ở một bên, hai chân chéo ngẩy, đem một ngụm trường kiếm hoành tại đầu gối phía trên, trong miệng ngậm một cây cỏ chanh, nhàn nhã nhìn chàng chung chiến đấu. Trà bằng còn lại khách nhân sớm nhao nhao rời đi, sợ chuốc họa lên người, liền mở trà bằng vợ chồng đều núp ở phía xa, không dám tới gần. Giang Thúc, muốn sống, toàn bộ muốn sống, buổi tối hôm nay, ta muốn này năm đại mỹ nhân cho ta thật tốt bồi tội. Thanh niên áo trắng gương mặt đáng khinh nói. Thiếu chủ yên tâm là được. Đàn ông trung niên đáp một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy, từng đạo bạch lãng kiếm khí xuất hiện, hình thành bốn đạo cây cột vẩy tận trời kiếm quang, dừng ở Cố Dẫn Trương Ngũ Nhân bốn phía, phát ra suy suy kiếm rít âm thanh, uy lực thập phần kinh người, đem các nàng làm cho loạn thành một đống, căn bản không phải là đối thủ. Còn lại bạch y nhân phân tán tại bốn phía, đem Cố Dẫn Trương Ngũ Nhân vây quanh ở giữa, trường kiếm nhắm thẳng vào ngũ người, phòng ngừa ngũ nhân chạy trốn. Lúc này Lê Tuệ Ngữ giận dữ nói Giang Hải Linh, ngươi giàu gì cũng là trên giang hồ nổi danh kiếm khách, như thế nào như thế chăng giảng lý. Ức hiếp nữ lưu hạng người tính cái gì anh hùng hảo hán. Kia đàn ông trung niên thản nhiên nói Lê Nữ Hiệp, Cố Nữ Hiệp, rõ ràng là các ngươi đối với thiếu chủ nhà ta bất kính trước đây, hôm nay các ngươi không thành tâm thành ý chịu nhận lỗi, kia liền xin lỗi. Cô Dẫn Trương nói Giang Hải Linh, hay là cũng là Cửu Thiên Tuế tay sai. Đàn ông trung niên nói ha ha, ta nghĩa đệ Cửu Hải Hiên tại thay Cửu Thiên Tuế làm việc không giả, hắn đại biểu là chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang, bất quá ta không có, ta hàng năm đi theo tại thiếu chủ bên người, không có cái kia thời gian, cho nên ta không phải là Cửu Thiên Tuế phái người bắt ngươi nhóm, Cửu Thiên Tuế sự tình ta quản không được, các ngươi không nên hiểu lầm. Tề Phi xem như nhìn minh bạch, nguyên lai những thứ này là Ngạo Kiếm Sơn Trang người. Đàn ông trung niên là bạch gió tây trước mặt hai đại sứ giả một trong tả sử Giang Hải Linh, về phần người thanh niên áo trắng kia, rất rõ ràng, chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang thiếu chủ, kiếm thánh bạch gió tây con ngu sao mà không phàm. Tề Phi tự nhiên không có khả năng cho phép người khác tổn thương Cố Dẫn Trương các nàng, đừng nói là ngu sao mà không phàm cùng Giang Hải Linh, cho dù là kiếm thánh bạch gió tây thân chí, hắn cũng không sợ. Cảm thương ta sư nương, mẹ nuôi, các ngươi là chán sống. Tề Phi gầm lên một tiếng, trong tay bàn long kiếm thương ra khỏi vỏ, thân hình lập lòe ở giữa, lôi ra từng đạo mơ hồ tàn ảnh, rất nhanh chiều Giang Hải Linh đánh tới. Người khác còn chưa tới, nội lực quán chú phía dưới, trong tay bàn long kiếm đã rơi hạ một đạo kiếm khí, một đạo dài đến ba thước hình rồng kiếm khí kích bắn ra, phát ra chói tai kiếm rít âm thanh, linh động và nhanh chóng xuyên qua tại đây đàn bạch y nhân bên trong, kiếm khí nơi đi qua, những cái này bạch y nhân nhao nhao bị quán đâm thủng ngực. Kêu thảm thiết ngã xuống đất mà chết, căn bản đến không kịp né tránh, cũng không có chút nào ngăn cản năng lực. Đạo kiếm khí này dư thế không suy, thẳng chiều Giang Hải Linh trước người đánh tới, Giang Hải Linh thấy thế kinh hãi, lập tức thu hồi công hướng Cố Dẫn Trương các nàng trường kiếm, mũi kiếm vừa chuyển, sử dụng Ngạo Kiếm Sơn Trang Bạch Hồng kiếm pháp, nhất đạo bạch sắc kiếm khí bay ra, cùng Tề Phi hình rồng kiếm khí va chạm tại cùng một chỗ, phát ra một tiếng oành bạo vang, hai hai tiêu tán ở vô hình. Nhất cổ lực lượng cường đại chấn động ra, thổi quét bát phương. Giang Hải Linh chỉ cảm thấy cánh tay run run, nhất cổ cự lực tập kích đến, hắn đang sau lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Tề Phi thân hình lập lờ xuất hiện ở Cố Dẫn Trương mấy người trước người, mặt hướng Giang Hải Linh, bàn long kiếm nhắm thẳng vào đối phương, một cổ cường đại sát khí trào ra, đem Giang Hải Linh cả người bao phủ tại trong này. Giang Hải Linh trợn tròn song mắt nhìn trước mắt thấp tiểu thiếu niên, khiếp sợ trong lòng khó nói thành lời. Hắn thân là Ngạo Kiếm Sơn Trang tả sử, một thân võ công được đến bạch gió tây tự mình chỉ điểm cùng bồi dưỡng, tại giang hồ phía trên ít có địch thủ, võ công của hắn cùng Cửu Hải Hiên tại sàn sàn như nhau ở giữa, hoàn toàn không ở Tam Đại Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh phía dưới, mà ở thiếu niên ở trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Liền một kiếm của đối phương đều ngăn cản gian nan, hơn nữa đối phương một kiếm này vẫn là tại giết mười mấy cái Ngạo Kiếm Sơn Trang cao thủ sau đó. Thế đi đem suy dưới tình huống, điều này thật sự là quá kinh khủng. Lúc này Giang Hải Linh đối mặt Tề Phi, chỉ cảm thấy chính mình đối mặt chính là Kiền Hoàng, bạch gió tây này cấp một cái khác tuyệt thế cường giả, nơi nào như là tiên thiên cảnh cao thủ. Giang Hải Linh trầm giọng nói, vì tiểu huynh đệ này là. Tề Phi còn chưa mở miệng, đứng ở hắn phía sau Cố Dẫn Chương bọn người nhìn thấy hắn sau đó, tuy nhiên cũng nhao nhao mừng rỡ. Lý Ngọc Giao cao hứng nói, sư huynh, người tới rồi. Phi Nhi, để ý, người này võ công rất cao. Cố Dẫn Chương nhắc nhở. Tề Phi nói, sư nương yên tâm, đối phó loại này nhảy nhót dốc cơ, quả thực không cần tốn nhiều sức. Thằng nhãi này dám đối với ta sư nương, mẹ nuôi, sư muội, tiểu lão bà của ta, nha, còn có ta Mị Nhi rút kiếm tướng hướng, quả thực chính là không biết sống chết. Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết cùng Mị Nhi nghe thấy hắn lời nói, đều có chút im lặng, lại có chút bận tâm, sợ hắn đánh không lại Giang Hải Linh, dù sao người nọ là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hợp các nàng ngũ lực lượng cá nhân đều khó có thể thủ thắng, huống chi là Tề Phi. Giang Hải Linh nghe thấy Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao đối với Tề Phi xưng hô, lập tức đã minh bạch, động dung nói, ngươi chính là Tề Phi. Đúng vậy, đúng là gia gia ngươi ta. Tề Phi đem bàn long kiếm vừa run, liền gặp một đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong bay ra, đánh về phía Giang Hải Linh. Giang Hải Linh mặt sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm trong tay liên tục vung vẩy, từng đạo bạch lãng kiếm khí trào ra, ngăn cản được Tề Phi này một đạo kiếm khí, chỉ nghe liên tiếp kịch liệt phá âm thanh lên, kiếm khí tiêu tán, Giang Hải Linh lại lui hơn 10 bước, tay phải cúi rơi xuống, run liên tục không ngừng, liên trường kiếm đều không cầm được, hắn cúi xuống eo, kêu rên một tiếng, theo bên trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Giang Thúc, Ngô Sao mà không phàm thấy thế quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Giang Hải Linh. Cố Dẫn Chương bọn người thấy đều là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được mắt của mình tình, các nàng còn cho rằng chính mình bị hoa mắt, lúc này mới non nửa năm không thấy, Tề Phi võ công như thế nào bỗng nhiên cao đến loại này tình cảnh. Chẳng những đột phá đến tiên thiên cảnh, hơn nữa công lực sâu, hoàn toàn không phải là bình thường tiên thiên cao thủ so với, đối với Giang Hải Linh loại cao thủ này đều như là nghiền ép. Giang Hải Linh là ai? Thiên hạ đệ nhất đại phái Ngạo Kiếm Sơn Trang Tả Sử, kiếm thánh Bạch Gió Tây trợ thủ đắc lực, tại nguyên lai liền có một thân không sai võ công, đồng thời, lại thụ kiếm thánh Bạch Gió Tây tự mình chỉ điểm kiếm pháp, đã từng lấy lực một người, quét ngang Vân Châu võ lâm, một thân một mình xông sáo Hắc Phong trại, đánh gục lúc ấy tiếng tăm lừng lẫy Vân Châu 18 đạo tặc, giết chết rơi một cái ủng có mấy trăm nhân đại sơn trại. Có thể nói, Giang Hải Linh võ công đã so Tam Đại Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh còn phải cao hơn một đường, mà ở Tề Phi trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Điều này thật sự là quá làm người ta khó có thể tin. Gặp Tề Phi lại lấn người tiến lên, Giang Hải Linh liền vội vàng nói chậm đã. Tề Phi dừng lại, hỏi vị đại thúc này, người còn có lời gì muốn nói không? Giang Hải Linh lau khóe miệng máu tươi, nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Tề thiếu hiệp võ công cao cường, Giang mỗ mặc cảm, hôm nay là ta tính Giang Ních gặp hạn, bất quá ta Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng không phải là dễ chọc, muốn chém giết muốn dóc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chính là hy vọng Tề thiếu hiệp không muốn thương thiếu chủ nhà ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Lý Ngọc Giao vừa nghe, liền vội vàng nói sư huynh, không muốn buông tha bọn hắn. Mới vừa rồi chúng ta tại nơi này ăn mì, Ngô Sao mà không phàm tên khốn kiếp này chỉ thấy sắc này lòng tham, tiến lên đùa giỡn khinh bạc, còn dùng ngôn ngữ vũ nhục chúng ta, hắn còn dùng giấu tay mị di mông đâu. Cái gì, chấm than, Tề Phi vừa nghe lập tức giận dữ. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Ngô Sao mà không phàm, giận dữ nói, ngươi dùng chính là thế nào chỉ tay. Ngô Sao mà không phàm dọa nhảy dựng, ngoài mạnh trong yếu địa đạo ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi không cần loạn đến, ngươi biết ta là ai không? Cha ta là kiếm thánh Bạch Gió Tây, ngươi dám động ta. Ngươi đụng đến ta một chút thử xem. Tề Phi từng bước chiều hắn đi tới, hung tợn nói, đừng nói cha ngươi là Bạch Gió Tây, tính là cha ngươi là Vương Thiên Long. Ta cũng chiếu đánh không lầm. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Vương Hồng Vũ, ta là như thế nào tấu hắn. Ngươi muốn làm gì? Không muốn, Ngô Sao mà không phàm mặc dù là kiếm thánh Bạch Gió Tây con, bất quá hắn thuở nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, ngồi dỗi tốt nhàn rỗi, một thân võ nghệ tại Bạch Gió Tây tẩy cân phạt tủy phía dưới, cũng là miễn cưỡng đạt được đến siêu cao thủ nhất lưu cảnh giới, liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới, như thế nào là Tề Phi đối thủ? Ngô Sao mà không phàm trốn ở Giang Hải Linh phía sau, Giang Hải Linh đang chấp hành nhiệm vụ, nơi nào có thể lui, hắn nhìn Tề Phi, trầm giọng nói, Tề thiếu hiệp hay là muốn cùng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang là địch hay sao? Tề Phi hừ lạnh nói, ta quản ngươi cái gì Sơn Trang, đắc tội ta có thể, nhưng là đắc tội ta sư muội, đắc tội của ta Mỹ Nhi, kia lại không được. Thân hình hắn chợt lóe, đánh về phía Giang Hải Linh. Giang Hải Linh bản năng giơ trường kiếm lên đón chào, nào ngờ thấy hoa mắt, Tề Phi một tay vỗ vào hắn trên người, trực tiếp kích phá hắn hộ thân cương khí, cả người ngã xuống ra ba trượng có hơn. Một lúc sau, chỉ nghe một tiếng phốc trầm đục, cùng với thê lương tiếng kêu thảm truyền đến, một cỗ máu tươi vẩy ra mà ra, nhất cánh tay theo Ngô Sao mà không phàm trên người thoát ly, rớt xuống đất phía trên. A, a, Ngô Sao mà không phàm nằm trên mặt đất đau đến lăn lộn, kêu thảm thiết liên tục, che lấy chính mình bên phải nơi bả vai, chỗ đó một mảnh máu thịt be bét, toàn bộ cánh tay đã bị Tề Phi chặt đứt. Sư huynh, làm tốt lắm, Lý Ngọc Giao ở phía sau cao hứng vỗ tay hoan nghênh. Giang Hải Linh liền vội vàng đứng lên tiến lên, băng Ngô Sao mà không phàm băng bó miệng vết thương, sau đó đem hắn đỡ. Lúc này Ngô Sao mà không phàm đã đau đớn hôn mê bất tỉnh, hắn đem Ngô Sao mà không phàm lưng ở sau lưng, hai mắt lại nhìn về phía Tề Phi, thản nhiên nói tốt, tốt lắm. Tề thiếu hiệp, người nhớ kỹ hôm nay sự tình, đến lúc đó trăm vạn đừng khóc. Ta phải sợ a, Tề Phi nắm lấy máu bàn long kiếm, tính toán đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này cô dẫn chương nhìn thấy đầy đất máu tươi, có chút không đành lòng, nàng thở dài, nói Phi Nhi, quên đi. Thượng thiên có đức hiếu sinh, vẫn là lưu một chút đường sống a. Vâng, sư nương, Tề Phi lui xuống dưới. Giang Hải Linh nhìn Tề Phi bọn người liếc nhìn một cái, lại nhìn đầy đất bạch y xác chết, hừ lạnh một tiếng, lưng Ngô Sao mà không phàm, đem hắn phóng tại lưng ngựa phía trên, mình cũng cưỡi đi lên, rất nhanh liền đánh ngựa đi qua, biến mất tại quan đạo phía trên. Bọn hắn rời đi sau đó, Lý Ngọc Giao cao hứng vọt đi lên, ghé vào Tề Phi lưng phía trên, nói ôi chao, sư huynh, võ công của ngươi như thế nào bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy à? Ai nha, sư muội, ngươi đừng ép lấy ta à? Tề Phi đem nàng quăng ra, thu hồi bàn long kiếm, chiều Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đi đến, sư nương, mẹ nuôi. Hừ, Lý Ngọc Giao nũng nịu kêu to một tiếng, nắm lấy quyền tỏ vẻ bất mãn. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đều mặc một thân màu xanh ngọc lụa mỏng quần áo, diện liêu rất mỏng, Tề Phi nhào lên phía trước, bị hai cái này tuyệt sắc thục phụ kẹp ở trung gian ôm lấy, đem đầu vùi sâu vào các nàng trong lòng, chỉ cảm thấy có bốn con no đủ vú to ép lấy đầu của mình, mềm mại mà giàu có co giãn, một trận nhàn nhạt hương sữa vị đập thẳng vào mặt, cảm giác phá lệ mỹ diệu. Mỹ Nhi cùng Lãnh Thư Tuyết đứng ở một bên nhìn mấy người, cũng cảm thấy thật cao hứng. Mấy người tỏa tại trà bằng bên trong, làm chủ quán dâng trà thủy, đồ ăn, cho nhau hiểu rõ đối phương tình hình gần đây. Tề Phi đem chính mình mấy tháng này trải qua nhất nhất giảng thuật cho các nàng, nói đến mạo hiểm chỗ thời điểm ngũ nữ cũng không khỏi trợn tròn mắt đẹp, lo lắng đề phòng, thỉnh thoảng thổn thức một tiếng, thẳng đến Tề Phi thần công mới thành lập, đại náo hoàng cung, các nàng mới yên tâm, chỉ cảm thấy quá nhanh lòng người. Tề Phi nói đúng rồi, các ngươi đoạn thời gian này đi nơi nào? Cố Dẫn Chương cười nói chúng ta luôn luôn tại Điểm Thương Sơn a, bất quá lần đó ngươi đi được không khéo, bởi vì Lê tỷ tỷ đã thoát ly Đan Hà phái, gia nhập chúng ta phái Điểm Thương, chúng ta đi một chuyến Đan Hà Sơn, đem nàng một chút đồ vật đều chuyển, cho nên ở giữa có mấy ngày không ở Điểm Thương Sơn. Lê Tuệ Ngữ cũng gật gật đầu, tỏ vẻ Tề Phi không vừa vặn. Bởi vì bây giờ Đan Hà phái bị Lê Tuệ Ngữ sư thúc Thiết Nhất Thuyền Sở quản lý, hắn cũng là Cửu Thiên Tuế tay sai. Hắn và Trương Cảnh Trụ bọn người cùng một chỗ, đem Lê Tuệ Ngữ cấp chèn ép đi ra ngoài, Lê Tuệ Ngữ không có cách nào, chỉ có thể mượn cơ hội thoát ly đi ra, gia nhập phái Điểm Thương. Thì ra là thế, Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, hắn thật lo lắng các nàng đã xảy ra chuyện gì. Lê Tuệ Ngữ nói hôm qua chúng ta xuống núi mua đồ vật tư, nghe nói Phong Vân Tiêu Cục mang người đại náo hoàng cung sự tình, nghe người ta nói ngươi cũng tại trong này, có chút bận tâm, liền tính toán đi kinh thành nhìn nhìn. Nghĩ không đến trong tại đây gặp được ngươi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tề Phi vỗ ngực nói tiểu gia ta võ công thiên hạ vô địch, ta tại sao có thể có việc? Đúng không, sư muội? Không biết, Lý Ngọc Giao cắn cắn trong miệng bánh bao, lười chú ý hắn. Tiểu lão bà, ngươi cứ nói đi. Tề Phi vừa nhìn về phía Lãnh Thư Tuyết. Lãnh Thư Tuyết tránh đi mắt của hắn thần, nhìn về phía một bên xe ngựa, hỏi ngươi mới vừa rồi cùng ai tại xe ngựa bên trong? Ngươi đoán? Ta đoán là Phương giáo chủ và Phong cô nương các nàng a. Làm sao ngươi biết? Tề Phi hơi hơi kinh ngạc. Lãnh Thư Tuyết nghiêng đầu qua chỗ khác yên lặng không nói, tự mình ăn mì đầu, này còn dùng đoán sao? Chính nói, Phương Hoa Tiên Hòa Phong gặp tình theo phía trên xe ngựa đi xuống, Di Động Quang, Lược Ảnh tìm muội đi theo các nàng phía sau. Phương Hoa Tiên đi lên trước, cười nói cô nữ hiệp, Lê nữ hiệp, gần đến vừa vặn à. Nguyên lai là Phương giáo chủ giá lâm. Cô dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ đều hơi biến sắc mặt, đứng dậy đón chào. Ngũ Tiên giáo là Khôn Quốc đại phái đệ nhất, là thiên hạ võ lâm trung hắc đạo môn phái trung nhân địch khống ngũ độc đồ vật, thì độc thuật, đều thập phần tà môn, mọi người nghe mà biến sắc, duy sợ tránh không kịp. Thân là Ngũ Tiên giáo giáo chủ địa Phương Hoa Tiên cũng không là hiền lành gì, nhìn qua xinh đẹp vô hại, kỳ thật tâm ngoan thủ lạt, chết tại tay nàng phía trên người hằng hà sa số, các nàng sao dám chậm trễ. Tại phòng gặp tình xuất hiện trước mắt, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt lóe ra đến ánh sáng. Tề Phi nói Phương tỷ tỷ, người trước kia nhận thức ta sư nương cùng ta mẹ nuôi sao? Gặp qua a. Phương Hoa Tiên cười đi đến trước mặt hắn, đem hắn ôm, chính mình ngồi ở trên ghế, đem Tề Phi đặt ở nàng tất đen chân ngọc phía trên. Nhìn Tề Phi tay tại Phương Hoa Tiên tất đen trên chân đẹp sờ tới sờ lui, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy không lời nào để nói. Một bên Lý Ngọc Giao cầm chặt Phong Gặp Tình cổ tay trắng, nói Phong tỷ tỷ, người tay này liên thật đẹp mắt. Phong Gặp Tình cười nói thích không, lần khác ta đưa ngươi một cái. Yêu thích, Lý Ngọc Giao gật đầu nói. Phong Gặp Tình sờ sờ nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, nói Ngọc Giao muội muội, ngươi thật đáng yêu a. Lý Ngọc Giao vội hỏi Phong tỷ tỷ, không bằng ba người chúng ta kết thành khác phái tỷ muội a, như thế nào nha? Tốt, Phong Gặp Tình vui vẻ đồng ý. Tề Phi nhìn Phong Gặp Tình, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết này ba cái mỹ thiếu nữ sát có kỳ sự tại đó bên trong cử bát kết bái, không khỏi gãi gãi đầu, nói không đúng, Ngọc Giao là ta sư muội. Thư Tuyết là ta tiểu lão bà, các nàng cùng tỷ tỷ của ta kết bái nói. Chúng ta đây quan hệ về sau có khả năng hay không bừa bãi à? Phương Hoa Tiên bóp hắn khuôn mặt cười nói không sao cả a, loạn liền loạn lâu. Đám người một phen ăn uống, nói chuyện phiếm, tại Tề Phi trơn trượt phía dưới, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Mị Nhi cũng cùng Phương Hoa Tiên thân cận không ít, đột nhiên cảm giác được nàng cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Vào thời khắc này, có vài thớt thất ngựa theo phía trên quan đạo chạy vội mà đến, rất nhanh liền đứng ở một bên, theo phía trên lưng ngựa rơi xuống vài người, cầm đầu người là một cái lục y thanh niên, bộ dạng mày rậm mắt to, eo hông treo nhất cây trường đao, hắn nhìn thấy Trà Bằng ngồi Tề Phi bọn người sau đó, mắt sáng lên, lĩnh lấy mấy tên thủ hạ liền đi đến. Xin hỏi vị nào là Tề Phi Tề Thiếu Hiệp? Thanh niên hỏi. Phương Hoa Tiên mắt đẹp đảo qua, nói chuyện gì? Vốn là nhìn thấy nơi này có nhiều như vậy đại mỹ nhân sau đó, thanh niên là lòng tràn đầy vui sướng, hắn mang đến vài cái tùy tùng càng là một đám hai mắt đăm đăm, đều nhanh phải chảy nước miếng rồi, bất quá bị Phương Hoa Tiên này lợi hại ánh mắt đảo qua, lập tức thân thể co rụt lại, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tập kích đến, bản năng cảm thấy một loại không hiểu nguy hiểm. Lục y thanh niên liền vội vàng chắp tay nói tại hạ Hồng Diệp Sơn Trang Bành Thiếu Nam, gia sư là thiên hạ tứ đại tông sư một trong Đao Tôn. Tề Phi bọn người vừa nghe, đều trong lòng vừa động, nguyên lai là Hồng Diệp Sơn Trang người. Nga, nguyên lai là Diệp Hồng Y đại đệ tử, giống như là nghe nói qua như vậy một người. Phương Hoa Tiên cười cười, nói ngươi có chuyện gì không? Bành Thiếu Nam vô tình hay cố ý quét Phong Gặp Tình liếc nhìn một cái, trong miệng nói là như thế này, tại hạ phụng gia sư chi mệnh, đặc đến thỉnh các vị Khôn Quốc khách quý, đi tới Hồng Diệp Sơn Trang nhất tự, gia sư có chuyện quan trọng thương lược. Phương Hoa Tiên chân mày cau lại, hỏi làm sao ngươi biết chúng ta là Khôn Quốc người, làm sao ngươi biết chúng ta tại nơi này. Bành Thiếu Nam mỉm cười, nói ha ha, Thanh Châu chính là chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang địa bàn, này phạm vi trăm dặm sự tình, có rất ít thoát khỏi chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang tai mục đích. Gia sư hôm qua mới từ Đông Hải trở về, lão nhân gia ông ta một hồi đến, liền làm nhân đến thỉnh các vị Khôn Quốc khách quý, thám tử của chúng ta nghe được các vị tại phụ cận xuất hiện qua. Liền thứ nhất thời chạy tới. Chúng ta đều gặp các vị chân dung, cho nên nhận ra một hai. Thứ 66 chương Đao Tôn Diệp Hồng Y. Đao Tôn Diệp Hồng Y tung hoành giang hồ 20 năm, trong tay có tam đại thần binh một trong Kim Ô Đao, Hồng Diệp Sơn Trang cuồng phong đao pháp thiên hạ nhất tuyệt, Diệp Hồng Y được mọi người xưng là thiên hạ đệ nhất đao khách, tại giang hồ phía trên gần như vô địch. Hồng Diệp Sơn Trang thế lực cũng bởi vậy được đến lớn mạnh, cơ hồ xưng bá toàn bộ Thanh Châu nơi. Thanh Châu nơi rời kinh thành hơi xa, trời cao hoàng đế xa, Thanh Châu dân chúng đối với Diệp Hồng Y kính sợ, so kính sợ Kiền Hoàng càng sâu. Đám người nghe xong Bành Thiếu Nam lời nói, giờ mới hiểu được. Bất qua đối với Diệp Hồng Y thỉnh bọn hắn đi Hồng Diệp Sơn Trang làm khách chuyện này, lại đáng giá suy nghĩ sâu xa, trong này tất có thâm ý. Phương Hoa Tiên hỏi không biết Diệp Đại Hiệp mời chúng ta đi qua, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Bành Thiếu Nam trần chờ nói cái này, tại hạ cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá thoáng biết được một hai, đại khái là cùng Khôn Quốc kết minh việc a. Phương Hoa Tiên nghe vậy cười, nàng lập tức liền minh bạch. Bởi vì Hoa Chân Bắc đã chết, Phong Vân Tiêu Cục xem như hoàn toàn xong rồi, dựa vào Hoa Ngọc Thư nhất định là chống đỡ không nổi đến, Diệp Hồng Y cảm ứng được nguy cơ, hắn biết rõ, xem như Đại Càn Vương Triều cái đinh trong mắt thịt trung đâm, Kiền Hoàng tiếp theo cái muốn đối phó mục tiêu, nhất định là hắn Hồng Diệp Sơn Trang. Bây giờ Diệp Hồng Y một cái thiên vị cường giả, như thế nào có thể đỡ nổi Kiền Hoàng cùng Bạch Gió Tây hai đại thiên vị cường giả liên thủ. Lựa chọn duy nhất của hắn, chính là cùng Khôn Quốc kết minh, chỉ có Hòa Phong Giao liên thủ, hai đại thiên vị cường giả đứng chung một chỗ, mới có khả năng đối phó Kiền Hoàng cùng Bạch Gió Tây, bằng không không có nửa điểm cơ hội. Dù sao, kẻ địch, thực dễ dàng trở thành bằng hữu. Này so đi Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc Phái Cầu hai cái kia Không Lý Thế Tục Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân cần nhờ phổ hơn nhiều. Lúc này Tề Phi hỏi đi Hùng Diệp Sơn Trang lời nói, có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi chúng ta sao? Bành Thiếu Nam đã nghe nói Tề Phi vinh quang sự tích, nào dám coi khinh cái này nhìn như lăng đầu thanh vóc dáng thấp, hắn cười nói Tề Thiếu Hiệp lời nói này, chúng ta Hùng Diệp Sơn Trang tuy rằng không so được Hoàng Cung như vậy giàu có và đông đúc, bất quá đồ nhậu nhất định là không thể thiếu, bao ăn no bao no. Tề Phi nói kia tạm được, Phương tỷ tỷ, chúng ta đi không đi? Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Hoa Tiên. Phương Hoa Tiên tại hắn mặt thượng hôn một cái, cười nói ngươi nói khứ tự đi, ngươi nói không đi, chúng ta thì không đi được. Tề Phi nói chúng ta đây liền đi một chuyến a, đánh tống tiền cũng tốt, thuận tiện đi nhìn nhìn Diêu nữ hiệp cùng Diệp cô nương trở lại chưa. Tốt, Phương Hoa Tiên vui vẻ đồng ý. Bành Thiếu Nam nghe vậy mừng rỡ, lại nói đa tạ Tề Thiếu Hiệp quan tâm, ta sư nương cùng sư muội đều an toàn trở về, sư muội còn nhắc tới ngươi đâu. Vậy là tốt rồi. Tề Phi đối với Phong Vân Tiêu Cục cùng với Hoa Ngọc Thư mang đến cái kia một chút người giang hồ tuy rằng không có cảm tình gì, bất qua đối với Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân, vẫn là rất quan tâm, cảm giác các nàng nhân còn chưa phải sai. Đại náo Hoàng Cung thời điểm Diệp Thụy Vân bị một nữ tử thần bí cứu đi rồi, chẳng biết đi đâu, bây giờ biết nàng không có việc gì, Tề Phi an tâm. Lúc này Lý Ngọc Giao đứng dậy nói chúng ta là nên đi xem đi Hùng Diệp Sơn Trang, như vậy liền có thể nhìn thấy Diệp tỷ tỷ rồi. Thuận tiện đem nàng cũng một loạt kết bái tiến đến. Đám người nghe vậy, đều cười. Không khí nhất thời thoải mái không ít. Lập tức, tự Bành Thiếu Nam bọn người dẫn đường, Tề Phi bọn người theo ở phía sau, một đoàn người thay đổi lộ tuyến, chiều Hồng Diệp Sơn Trang phương hướng bước đi. Phong gặp tình, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết ba người nhất kiến như cố, tựa như thân tỉ muội, ngồi vào xe ngựa bên trong, tại bên trong kỳ kỳ cha cha tán gẫu liên tục không ngừng. Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên đành phải cưỡi ngựa mà đi rồi, Phương Hoa Tiên một người một con, Tề Phi cái đầu có chút lúng túng khó xử, lại tăng thêm cưỡi ngựa cũng không thái hành, liền cùng Mị cười chung một con ngựa. Mị Nhi tuy rằng võ công không cao, bất quá cưỡi ngựa lại phi thường tốt. Tà dương trễ chiếu, ánh nắng mặt trời vầy tại quan đạo phía trên, Nhất điều khiển ngựa xe tại đảo phía trên chậm rãi đi tới, bên cạnh có mấy kỵ thất ngựa đi theo, xe luôn lăn lộn âm thanh cùng đát đát tiếng vó ngựa xen lẫn nhau truyền đến. Đạo thượng thỉnh thoảng cuốn lên cho bụi, đại gió thổi qua, liền tán đi. Tề Phi cùng Mỹ Nhi sờ ngồi cưỡi ngựa tại mặt sau cùng, đây là Tề Phi cố ý vi chi. Mỹ Nhi hai tay kéo lấy cương ngựa, Tề Phi ở phía sau ôm lấy nàng, một đôi bàn tay heo ăn mặn tại nàng kia đầy đặn mông bự phía trên qua lại vuốt ve, một đầu to dài côn thịt cách quần đội lên nàng kia mềm mại mông cong phía trên, Mỹ Nhi nở nang ngọc thể hơi hơi nghiêng về phía trước, đầy đặn cặp mông phối hợp Tề Phi chiêu đùa. Tề Phi một bên thưởng thức nàng cặp mông, vừa nói nói của ta tốt Mị Nhi, đoạn thời gian này các ngươi tại Điểm Thương Sơn đều là làm sao sống. Muốn nói thật nga, bằng không ta hay dùng gậy gộc quất ngươi. Mị Nhi thấp giọng nói chính là cùng bình thường giống nhau quá nha. Tề Phi nói cụ thể một chút nha, ví dụ như buổi tối đều làm những gì. Vừa nói, một bên đại lực vuốt ve vân vê nàng kia mềm nhũn mông thịt. Mị Nhi lỗ tai hơi hơi phím hồng. Nàng hơi hơi thở gấp một chút, nói ân. Người biết rõ còn cố hỏi. Tề Phi nói các ngươi năm người có phải hay không tại cùng một chỗ ngủ đất kháng. Ân, trời rất nóng ngủ đất kháng, thực sự có các ngươi. Tề Phi gương mặt đáng khinh nói, các ngươi là không phải là cởi hết quần áo ngủ. Vâng, qua, Tề Phi trong não không khỏi hiện ra Cố Dẫn Trương, Lệ Tuệ Ngữ, Mỹ Nhi, Lãnh Thừa Tuyết cùng Lý Ngọc Giao năm đại mỹ nữ, thân thể trần truồng ôm tại cùng một chỗ dâm loạn hình ảnh, nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích động, chỉ tiếc hắn lúc ấy không ở tại chỗ, bằng không nhất định phải đem các nàng toàn bộ làm được dậy không nổi giường, lại hỏi nói các ngươi đều là chơi như thế nào. Mỹ Nhi nhẹ giọng nói còn có thể chơi như thế nào nha, không phải là hút sữa, liếm huyệt linh tinh. Tề Phi lại nói ai huyệt ăn ngon nhất. Mỹ Nhi đỏ mặt nói ta cùng Thư Tuyết bị vây công số lần nhiều nhất. Tề Phi còn muốn tiếp tục truy vấn thời điểm Mỹ Nhi cắn cắn môi dưới, nói tốt lắm, đừng hỏi, để ý cấp nhân nghe thấy. Lúc này Bành Thiếu Nam âm thanh ở phía trước truyền đến phương giáo chủ thỉnh nhìn, lướt qua này tòa núi cao, dọc theo dưới sơn đạo đi, liền là chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang rồi, cả tòa núi đều là chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang địa bàn, xung quanh nhất tên sơn tặc, đạo phỉ cũng không, không người dám tại chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang xung quanh nháo sự. Tề Phi cao mày nói ai nha, như thế nào nhanh như vậy liền đến. Mỹ Nhi dịu dàng nói tiểu tổ tông của ta, Thái Dương đều nhanh xuống núi, cái này gọi là mau sao. Lại hành tẩu ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, một đoàn người mới vượt qua đỉnh núi, đi đến sơn một khắc nghiêng giữa sườn núi phía trên, nơi này tọa lạc nhất tòa trang viên, đây là danh chấn thiên hạ Hồng Diệp Sơn Trang. Tề Phi lưu luyến không rời buông ra Mỹ Nhi nở nang thân thể, theo phía trên lưng ngựa xuống. Nhìn sơn thượng mảng lớn hồng rừng lá phong, đến mùa thu thời điểm nhất định là đầy khắp núi đồi hồng diệp, nhất định là một phen cảnh đẹp, bất quá bây giờ những cái này lá cây còn không có hồng thấu, nhưng cũng là một bức cảnh đẹp. Tại hồng rừng lá phong che giấu sườn núi phía trên, là nhất tọa chiếm diện tích ước chừng có hơn 10 mẫu sơn trang cửa vào là nhất tọa điêu khắc trên gạch môn lâu. Phía trên khắc Hồng Diệp Sơn Trang tứ chữ to, nhìn qua thập phần khí phái, lộ ra một cỗ uy nghiêm và khí phách. Đại sư huynh, ngươi trở về, khách quý đều thỉnh đã tới chưa? Vài cái lưng đeo trường đao thanh niên đứng ở môn trước lầu, trong này một người hỏi Bành Thiếu Nam. Bành Thiếu Nam nói đều mời được. Thanh niên mừng rỡ thật tốt quá, sư phụ lão nhân gia ông ta đã tại bên trong xin đợi đã lâu. Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên bọn người nhao nhao xuống ngựa. Phong gặp tình hòa Lý Ngọc Giao các nàng cũng theo bên trong xe ngựa đi ra. Hồng Diệp Sơn Trang đệ tử nhìn thấy cô gái trước mắt một cái so một cái xinh đẹp, lập tức một đám mục trừng miệng ngốc, hai mắt đăm đăm, đều nhanh đã quên chính mình muốn làm cái gì. Trong này một thanh niên thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm Mỹ Nhi trước ngực sống động vú to, thẳng đến Bành Thiếu Nam tại một bên nhắc nhở, hắn mới nuốt nước miếng, lúng túng ho khan một tiếng, nghiêng người tránh ra thông hướng đến môn nội đường, chắp tay nói vài vị khách quý. Mau mau mời vào bên trong, gia sư chính tại bên trong xin đợi, ta mang bọn ngươi đi. Phương Hoa Tiên quét hắn liếc nhìn một cái, cười nói Hồng Diệp Sơn Trang còn rất khí phái. Nói liền bước vào môn nội. Tề Phi bọn người cũng nhao nhao theo lấy đi vào. Mới đi đến trong sân, liền nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái tuyệt sắc mỹ nhân theo bên trong nhà chính đi ra, đều người mặc màu xanh lá quần lụa mỏng, một cái đầy đặn mạn rượu, mị lực bắn ra bốn phía, một cái dáng người yểu điệu. Duyên dáng yêu kiều, đúng là Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Đá Vân mẫu nữ. Diêu Ấu Vi eo nhỏ mông mập, bước chân nhẹ nhàng, thân thể động lòng người, nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên treo mỉm cười thản nhiên, trong miệng nói khách quý đường xa mà đến, mau mau cho mời. Nói chuyện ở giữa, hiện ra hết đoan trang hào phóng, cười nghênh tiếp đám người đến. Nhìn thấy Phương Hoa Tiên thời điểm nàng ánh mắt chợt lóe, lông mi thật dài hơi hơi vỗ, biểu cảm có như vậy một chớp mắt không tự nhiên. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Phương giáo chủ, lão gia nhà ta mới từ Đông Hải trở về, có chút mệt mỏi, không tiện ra ngoài đón nhận lấy, còn mong rộng lòng tha thứ. Diêu Ấu Vi cười nhạt nói. Phương Hoa Tiên lông mày nhướn lên, khẽ cười nói Diêu nữ hiệp nói thế nào bên trong nói, không dám làm danh tiếng lừng lẫy đao tôn ra ngoài đón nhận lấy. Ngọc Giao muội muội, Diệp Thụy Vân nhìn thấy Lý Ngọc Giao sau đó, cao hứng đi lên trước, cầm chặt nàng tay ngọc. Có vẻ thực vui vẻ bộ dạng. Lý Ngọc Giao cũng cười cuối cùng lại gặp được Diệp tỷ tỷ rồi, ta còn mang cho ngươi hai cái tỷ muội, ta đến giới thiệu cho ngươi nhân nhận thức. Diệp Thụy Vân nhìn về phía Phong gặp tình hòa Lãnh Thư Tuyết, không khỏi hai mắt tỏa sáng, này hai người dung nhan đem nàng cấp kinh diễm đến. Lý Ngọc Giao nói Diệp tỷ tỷ, nghe sư huynh của ta nói, ngươi tại hoàng cung bên trong thời điểm bị một cái thần bí cao thủ cứu đi rồi, là ai vậy? Ân, là, Diệp Thụy Vân vẫn chưa chính diện trả lời, là được một vị cao thủ cứu, nàng là mẹ ta bằng hữu. Không có việc gì là tốt chứ, ân. Cô dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ đi lên trước, chiều Diêu Ấu Vi gật đầu ý bảo. Diêu Ấu Vi nhìn Lê Tuệ Ngữ, vừa nhìn về phía cố dẫn Trương, trên mặt lộ ra thổn thức biểu cảm, nói dẫn Trương muội muội, năm đó chúng ta ở kinh thành gặp qua một lần, không thể tưởng được nhoáng lên một cái liền đi qua đã nhiều năm như vậy, bất quá ta cũng thật sự là không thể tưởng được, xa cách nhiều năm, muội muội vẫn là còn trẻ như vậy động lòng người, một điểm cũng không có thay đổi. Cố dẫn Trương năm đó tại giang hồ phía trên có ngọc nữ kiếm xinh đẹp danh, cũng không phải là võ công của nàng cao bao nhiêu, mà là nàng cực biết làm người, kết xuống không ít thiện duyên, cùng Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Diêu Ấu Vi bọn người có điều kết giao, trong này cùng Lê Tuệ Ngữ giao tình sâu nhất. Cố dẫn Trương hé miệng cười nói Diêu tỷ tỷ mới là chân chính thanh xuân thường trú, ta cùng Lê tỷ tỷ đều coi ngươi là tấm gương đâu. Lê Tuệ Ngữ kéo lấy Tề Phi đi lên trước, nói đến, Phi Nhi, gặp qua Diêu nữ hiệp. Tề Phi liền vội vàng nói Diêu nữ hiệp tốt. Diêu Ấu Vi gật đầu cười Tề thiếu hiệp ta là gặp qua, là một phi thường xuất sắc người trẻ tuổi, ngày đó Sấm Hoàng cung cùng Thiên Lao thời điểm hắn đại phóng tia sáng kỳ dị, để ta đợi đương trường bối đều xấu hổ, cũng là ít nhiều hắn, Thụy Vân mới có thể bình an vô sự trở về, ta đều còn chưa khỏe tốt cảm ơn hắn đâu. Lê Tuệ Ngữ nói ngươi nhưng đừng khen hắn, lại khen hắn liền muốn đắc ý vênh váo. Tề Phi nắm Lê Tuệ Ngữ tay ngọc nói mẹ nuôi, Diêu nữ hiệp nói đúng thật. Ngày đó ta thật đại phóng tia sáng kỳ dị. Lê Tuệ Ngữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một tay che miệng của hắn, không cho hắn mở miệng. Lúc này, một cái trầm thấp, rất nặng âm thanh theo bên trong nhà chính truyền ra vài vị khách quý mời vào trong. Âm thanh tuy rằng trầm thấp, nhưng thật giống như tại đám người vang lên bên tai, vô cùng rõ ràng, mỗi cá nhân đều cảm thấy lời này là đối với chính mình một người nói, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Mấy người đi vào nhà chính bên trong, liền nhìn thấy một người mặc màu hồng trường bào đàn ông trung niên đang ngồi ở chủ vị phía trên, người này thân hình cao lớn, uy vũ hùng tráng, mày rậm mắt to, ánh mắt cũng không sắc bén, lại thần quang nội tàng, ngẫu nhiên lóe ra một đạo tinh quang, làm nhân vô pháp bức thị. Miệng của hắn một bên có một vòng râu ria, cả người nhìn qua tràn đầy dương cương khí, nói là lão nhân gia, kỳ thật cũng không lão, chỉ có hơn 40 tuổi mà thôi. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Người này chính là danh chấn thiên hạ đệ nhất đao, đương thời tứ đại tông sư một trong đao tôn Diệp Hồng Y. Tại Diệp Hồng Y bên cạnh, đứng lấy một cái Tề Phi quen thuộc thân ảnh, đúng là Diệp Hồng Y đệ đệ Diệp Thái Huyền. Diệp Hồng Y nhìn thấy đám người vào phòng, cuối cùng đứng lên, đầu tiên là quét Tề Phi Hòa Phong gặp tình liếc nhìn một cái, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Phương Hoa Tiên trên người, về phần người còn lại, hắn cũng là liền cũng chẳng muốn nhìn. Những người này tự nhiên là lấy Phương Hoa Tiên cầm đầu, đối mặt vị này thành danh 20 năm lâu thiên hạ đệ nhất đao khách, Phương Hoa Tiên cũng không dám khinh thường, nàng thu hồi nụ cười, đi lên phía trước nói Phương Hoa Tiên gặp qua Diệp Đại Hiệp. Không dám, Phương giáo chủ mời ngồi, Diệp Hồng Y cũng không dám xem thường nàng, trước hết mời nàng rơi tọa, sau đó mình mới trở lại chỗ ngồi phía trên. Diệu Ấu Vi thỉnh đại gia ngồi xuống, lại mệnh đệ tử cấp đám người dâng trà thủy, sau đó đứng ở Diệp Hồng Y bên cạnh. Phương Hoa Tiên nhấp một ngụm trà, nói nghe nói Diệp Đại Hiệp cùng kiếm thánh Bạch Gió Tây quyết chiến ở Đông Hải bên trên, không biết ai thắng ai thua. Diệp Hồng Y thản nhiên nói Bạch Gió Tây bất quá là nghĩ bám trụ ta thôi, hắn đâu phải là muốn cùng ta phân ra thắng bại, đánh tới một nửa hắn liền rời đi, hừ, ta coi thường hắn. Mọi người đều biết, đao tôn Diệp Hồng Y cùng kiếm thánh Bạch Gió Tây là một đôi địch nhân vốn có, hai người đều được danh 20 năm lâu, tại giang hồ phía trên khó gặp địch thủ. Một là đao trung chí tôn, một là kiếm đạo thánh giả, võ công ít chia trên dưới, đã đấu gần 20 năm rồi, nhưng một mực không có phân ra thắng bại, lúc này đây vẫn như cũ không ngoại lệ. Lại tán gẫu vài câu, Phương Hoa Tiên khai môn kiến sơn địa nói nghe nói Diệp Đại Hiệp muốn cùng ta nhóm Khôn Quốc kết minh, không biết chuyện này từ đâu nói lên. Diệp Hồng Y gật gật đầu, nói Phương giáo chủ khoái nhân khoái ngữ, một khi đã như vậy, ta cũng không vòng vo rồi, không sai. Ta là muốn cùng Khôn Quốc kết minh, không chỉ là ta Hùng Diệp Sơn Trang, còn bao gồm Phong Vân Tiêu Cục, cùng với một mực tùy tùng Phong Vân Tiêu Cục mấy chục gia môn phái, trong này liền bao gồm Cái Bang, Quá Hoa Phái, Bạch Hạc Môn, Thiết Kiếm Môn đợi. Phương Hoa Tiên kinh ngạc nói nga, nhìn bộ dạng Diệp Đại Hiệp là nghĩ thay bọn hắn làm chủ rồi hả? Diệp Hồng Y thản nhiên nói ý của ta, liền là ý của bọn họ. Hắn âm thanh tuy rằng không lớn, ngữ khí bên trong lại hiện ra hết một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất khí phách. Phương Hoa Tiên nói chuyện này, xin thứ cho ta không thể cấp Diệp Đại Hiệp trả lời thuyết phục, chỉ cần hướng nữ đế xin phép qua sau mới được. Diệp Hồng Y nói không vội vàng, Phương giáo chủ có thể chậm rãi suy nghĩ. Bất quá, chúng ta song phương kết minh, bất luận là đối với chúng ta, vẫn là đối với Khôn Quốc, đều là chuyện tốt, có trăm lợi mà không có một hại. Phương Hoa Tiên cười nói chúng ta Khôn Quốc từ trước đến nay cùng kiền triều nước giếng không phạm nước sông, nếu là cùng các ngươi kết minh, chẳng khác nào cùng kiền triều là địch, này chẳng phải là nhất hại. Nàng là cố ý nói như vậy, kỳ thật Khôn Quốc vốn là cùng kiền triều là tử địch. Diệp Hồng Y cũng minh bạch ý của nàng, biết nàng là đang cố ý ám chỉ mình là bởi vì tai vạ đến nơi, cho nên mới không thể không hướng Khôn Quốc xin giúp đỡ, hắn cũng không che giấu, lập tức liền nói đúng vậy, bởi vì Hoa Vương chết thảm, Phong Vân Tiêu Cục đã không bằng trước kia, ta Hùng Diệp Sơn Trang cùng Phong Vân Tiêu Cục từ trước đến nay cùng chung mối thù, bây giờ Hoa Vương chết thảm, ta Hùng Diệp Sơn Trang chắc chắn lọt vào kiền triều nhằm vào, ta một người khó có thể chống lại, kỳ thật tính là bọn hắn không tới tìm ta. Cũng sẽ đi tìm hắn nhóm, ta cùng với Hoa Vương tương giao nhiều năm, tình như tay chân, ta phải giết Kiền Hoàng, vì hắn rửa nhục. Tốt, Phương Hoa Tiên vỗ tay hoan nghênh nói, Diệp Đại Hiệp không hổ là đương thời anh hùng, có tình có nghĩa, một khi đã như vậy, ta liền thay ngươi hướng nữ đế hỏi một câu, chỉ cần nữ đế bệ hạ đồng ý, chúng ta Khôn Quốc chắc chắn đứng ở Diệp Đại Hiệp bên này, cộng đồng đối phó Kiền Hoàng cùng Bạch Gió Tây. Diệp Hồng Y nghe vậy, sắc mặt lộ ra nhàn nhạt vui sướng chi tình, hắn nhìn Phong Gặp Tình, lại nhìn Tề Phi, nói nghĩ đến hai vị này chính là Khôn Quốc công chúa và tiểu vương gia. Phong Gặp Tình mỉm cười, đứng dậy nói Diệp Đại Hiệp mắt sáng như đuốc, tiểu nữ tử đúng là Phong Gặp Tình. Diệp Hồng Y gật đầu khen không hổ là phong thị huyết mạch, rất có nữ đế năm đó phong thái. Nói xong vừa nhìn về phía Tề Phi. Tề Phi lại hoàn toàn không phản ứng, hắn chính nhìn chằm chằm nước trà trên bàn nhìn. Dùng một ngón tay đâm cử động lấy chén trà lá trà, bên trong trà xanh tại trong thủy bay tới bay lui. Phong Gặp Tình thấy thế, duỗi tay tại hắn eo hông bấm một cái, ý bảo hắn đứng dậy nói hai câu, hướng Diệp Hồng Y bày tỏ một chút. Ai u, Tề Phi ăn đau đớn, nhìn về phía Phong Gặp Tình, nói tỉ tỉ, ngươi làm gì thế bóp ta. Đối với Phong Gặp Tình ý, hắn hoàn toàn không có cảm giác. Phong Gặp Tình không khỏi lật một cái bạch nhãn. Hừ. Đầy tớ nhỏ vô lễ như thế, một bên Diệp Thái Huyền sắc mặt không hờn giận.